Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói của Thuy Thương Ánh Sương. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Tiếp phần 1. Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Chương 4. Bài học từ Trung Quốc. Khoảnh khắc. Bạn đã bao giờ có cảm giác muốn nắm giữ vĩnh viễn một khoảnh khắc nào hay chưa? Những khoảnh khắc như vậy có thể giữ chặt bạn theo cách mà bạn sẽ không bao giờ quên được. Đối với một số người, trung tâm của những khoảnh khắc đó là gia đình, bạn thân hoặc các hoạt động liên quan. Với những người khác, nó có thể hướng đến thiên nhiên, tâm linh hoặc tôn giáo. Đối với hầu hết chúng ta, tôi nghĩ nó thường là một hỗn hợp, mỗi thứ một ít. Chúng trở thành những khoảnh khắc cá nhân, vừa là niềm vui, vừa là nỗi buồn. Đó chính là ký ức của chúng ta. Nó là những khoảnh khắc mà trong đó tất cả mọi thứ đều đến cùng lúc. Chúng là những bức ảnh chụp một tích tắc thể hiện rõ ràng nhất phần lớn kinh nghiệm sống của chúng ta. Cách ghi nhận lại những khoảnh khắc này cũng có giá trị tương tự đối với các nhà nghiên cứu. Chúng tôi tổ chức và thực hiện các thí nghiệm với hy vọng có thể bảo tồn và phân tích các chi tiết cụ thể của một thời điểm nhất định dùng cho nhiều năm nghiên cứu sắp tới. Tôi đã đủ may mắn để có được riêng một cơ hội như vậy vào đầu năm 1980. Sau khi nhà khoa học kỳ cựu lỗi lạc của Trung Quốc, tiến sĩ Zhang Shichen đến Cornell làm việc trong phòng thí nghiệm của tôi. Ông là phó ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ của Trung Quốc và là một trong số ít các học giả Trung Quốc đầu tiên đến thăm Hoa Kỳ sau khi có hai nước thiết lập mối quan hệ hữu nghị song phương. Bản đồ bệnh ung thư. Vào đầu những năm 1970, Thủ tướng Chuân Lai của Trung Quốc đã chết vì căn bệnh ung thư. Trong những ngày cuối đời, ông Chu đã khởi động một nghiên cứu tiến hành trên cả nước nhằm thu thập thông tin về căn bệnh mà bấy giờ ông đang phải chống chọi. Vào thời điểm đó, đây là cuộc khảo sát rất lớn với tỷ lệ tử vong đối với 12 loại ung thư khác nhau ở hơn 2.400 tỉnh thành Trung Quốc và với khoảng 96% dân số Trung Quốc, tương đương 880 triệu người. Cuộc khảo sát rất đáng chú ý về nhiều mặt. Nó quy tụ 650.000 người tham gia thực hiện và cũng là dự án nghiên cứu y sinh học tham vọng nhất từng được thực hiện. Kết quả cuối cùng, cuộc khảo sát cho thấy rõ ràng đâu là những nơi có tỷ lệ mắc cao, còn đâu là những nơi mà chúng hầu như không tồn tại. Ở Trung Quốc, bệnh ung thư chỉ tồn tại ở một số vị trí địa lý cục bộ và một số căn bệnh ung thư phổ biến ở một vài nơi. Các nghiên cứu trước đây đã đề cập đến ý tưởng này, bởi tỷ lệ mắc bệnh ung thư giữa các quốc gia có sự khác biệt rất lớn. Tuy nhiên, những dữ liệu này của Trung Quốc là đáng chú ý hơn cả, vì nó thể hiện tỷ lệ mắc bệnh ung thư có mức biến đổi theo vùng địa lý rất cao. Ở bảng 4.1, điều này cũng xảy ra ở những vùng đất nước mà đến hơn 80% dân số là thuộc cùng một nhóm chủng tộc, giống như trường hợp người Hán là chủng tộc chiếm đa số ở Trung Quốc. Bảng 4.1, bảng số liệu thể hiện tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở Trung Quốc. Tỷ lệ tử vong xếp theo độ tuổi, bảng số liệu thể hiện số ca tử vong trên 100.000 người trên năm. Vị trí bệnh ung thư. Đối với mọi loại bệnh ung thư, nam giới 35 trên 721, phụ nữ 35 trên 491. Đối với bệnh ung thư mũi họng, 0 trên 75, nam giới, phụ nữ 0 trên 26. Ung thư thực quản, nam giới 1 trên 435, phụ nữ 0 trên 286. Ung thư dạ dày, 6 trên 386 nam giới, phụ nữ 2 trên 141. Ung thư gan, 7 trên 248 nam giới, phụ nữ 3 trên 67 phụ nữ. Ruột kết trực tràng, 2 trên 67 đối với nam giới, 2 trên 61 đối với phụ nữ. Ung thư phổi, đối với nam giới, 3 trên 59, phụ nữ 0 trên 26. Ung thư ngực, nam giới, không có thống kê, phụ nữ 0 trên 20. Tại sao? Có một sự khác biệt lớn về tỷ lệ mắc bệnh ung thư giữa các tỉnh. Trong khi, dù ở nơi này hay nơi khác, thì họ vẫn có cùng nguồn gốc trùng độc. Liệu có thể nào bệnh ung thư chủ yếu là do các yếu tố môi trường, lối sống, chứ không phải do di truyền? Một vài nhà khoa học đã đi tới kết luận đó. Trong bài đánh giá chuyên môn về chế độ ăn uống và ung thư để trình bày trước cho Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1981, nhóm tác giả ước tính di truyền chỉ quyết định khoảng 2-3% trên tổng số nguy cơ mắc bệnh ung thư. Với một số bệnh ung thư, ở các tỉnh có tỷ lệ bệnh cao nhất, tỷ lệ mắc bệnh cao hơn đến 100 lần so với các tỉnh có tỷ lệ bệnh thấp nhất. Đây là những con số thực sự gây chú ý. Qua so sánh giữa tiểu bang này với tiểu bang khác ở Hoa Kỳ, chúng tôi nhận thấy mức chênh lệch này tối đa cũng chỉ từ 2-3 lần. Trên thực tế, chỉ cần một sự khác biệt rất nhỏ, tưởng chừng không mấy quan trọng, ở tỷ lệ mắc bệnh ung thư giữa nơi này và nơi khác cũng đã đủ để trở thành thông tin tuyệt vời, đủ sức thu hút những khoản tiền lớn và dậy sóng thành sự kiện chính trị lớn. Ở bang New York, nơi tôi sống, cũng từng nảy sinh những bàn tán về vụ việc trong suốt một thời gian xoay quanh thông tin tỷ lệ ung thư vú tăng lên ở đảo Long Island. Một số tiền lớn khoảng 30 triệu đô la và nhiều năm làm việc đã bỏ ra để xem xét vấn đề này. Chẳng hạn như nguyên nhân nào gây ra sự gia tăng đó. Hải hạt ở Long Island đã có tỷ lệ ung thư vú cao hơn mức trung bình của toàn bang chỉ khoảng 10-20%. Song, chung này là đủ để tạo ra dấy lên và lan truyền nỗi sợ hãi và khiến các chính trị gia vào cuộc. Đó là cách phản ứng thường thấy ở Hoa Kỳ. Còn ở Trung Quốc, nơi mà tỉnh này có thể có tỷ lệ mắc ung thư cao gấp 100 lần so với tỉnh khác, cách phản ứng rất khác. Là một quốc gia mà giữa các chủng tộc có sự tương đồng nhất định về mặt di truyền học, rõ ràng sự khác biệt này đòi hỏi một hướng lý giải thích đáng hơn, có liên quan đến nguyên do môi trường và bối cảnh cụ thể. Từ đây, một số câu hỏi quan trọng được đặt ra. Tại sao tỷ lệ mắc bệnh ung thư lại đặc biệt cao ở vùng nông thôn Trung Quốc chứ không phải ở những vùng khác? Tại sao khoảng cách này lại lớn đến vậy? Vì sao xét về tổng thể, tình hình mắc ung thư ở Trung Quốc lại không ở mức nghiêm trọng như ở Mỹ? Tiến sĩ Chen và tôi đã nói chuyện rất nhiều. Chúng tôi ao ước có thể nhìn vào cuộc sống của những người này, ghi nhận lại những gì họ ăn, cách họ sống, những gì có trong máu và nước tiểu của họ, tất cả mọi điều về cuộc đời họ, từ khi sinh ra đến khi chết đi, không bỏ sót một giây phút nào. Giá mà chúng tôi có thể tái hiện lại một bức tranh toàn cảnh về những trải nghiệm của họ với mức độ rõ ràng nhất và chi tiết nhất có thể, để từ đó tiến hành nghiên cứu chúng trong nhiều năm. Nếu chúng tôi có thể làm được điều đó, chúng tôi có thể đưa ra một số câu trả lời cho những câu hỏi tại sao. Và rồi, nhờ nhiều sự giúp đỡ và những nguồn tài trợ công chính, chúng tôi đã có thể làm được điều mình mong ước. Chúng tôi đã có thể tái hiện lại một bức tranh toàn cảnh về chế độ ăn uống, lối sống và bệnh tật từng xảy ra. Phối hợp cùng nhau. Chúng tôi đã quy tụ một nhóm những nhà khoa học đẳng cấp thế giới, trong đó có tiến sĩ Chen là phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe và Chế độ Ăn uống, một cơ sở y khoa quan trọng hàng đầu ở Trung Quốc. Chúng tôi đã mời tiến sĩ Jun Yao Li, nhà khoa học chủ chốt trong Học viện Khoa học Y khoa Trung Quốc, thành viên thứ ba là Richard Peto của Đại học Oxford, một trong những nhà nghiên cứu dịch tễ học hàng đầu thế giới. Peto đã được phong tước hiệp sĩ và nhận được một số giải thưởng cho các công trình nghiên cứu về bệnh ung thư. Tôi làm thành viên cuối cùng trong nhóm, giữ vai trò là giám đốc dự án. Một yếu tố cần thiết đã đủ tập hợp. Đây là dự án nghiên cứu đầu tiên giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Vì thế mà chúng tôi đã gỡ bỏ được những rào cản về tài chính, có được nguồn tài trợ cần thiết. Chúng tôi cùng đồng lòng thực hiện dự án. Chúng tôi đã quyết định rằng nghiên cứu càng toàn diện thì càng tốt. và đã tiếp cận được với thống kê về tỷ lệ tử vong do bệnh tật của hơn 40 loại bệnh khác nhau. Chúng bao gồm các loại bệnh ung thư đơn lẻ, bệnh tim mạch và các căn bệnh truyền nhiễm. Chúng tôi thu thập dữ liệu với 367 biến số và sau đó so sánh từng biến số một với nhau. Chúng tôi đã đi đến 65 tỉnh trên khắp Trung Quốc, thực hiện khảo sát và xét nghiệm máu trên 6.500 người lớn. Chúng tôi lấy mẫu nước tiểu, trực tiếp đo lường mọi thứ các gia đình đã ăn trong khoảng thời gian 3 ngày và phân tích các mẫu thực phẩm tại các chợ trên khắp đất nước. 65 tỉnh được lựa chọn cho nghiên cứu này là các vùng nông thôn và bán nông thôn của Trung Quốc. Chúng tôi thực hiện điều này vì muốn nghiên cứu những người gần như cả đời chủ yếu sống và ăn thức ăn có sẵn trong khu vực của họ. Đây là một chiến lược thành công vì điều này khá tương đồng với nhân khẩu học ở Hoa Kỳ. Khoảng 90% dân số từ độ tuổi trưởng thành trở lên sinh sống ở hạt nơi họ sinh ra. Khi hoàn tất, chúng tôi đã có hơn 8.000 thống kê đáng chú ý về mối liên hệ giữa lối sống, chế độ ăn uống và sự biến đổi của bệnh tật. Chúng tôi đã có một nghiên cứu không gì có thể sánh bằng xét về tính toàn diện, chất lượng và sự độc nhất vô nhị. Chúng tôi đã có những gì mà tờ New York Times gọi là giải thưởng lớn của nghiên cứu dịch tễ học. Nói tóm lại, chúng tôi tạo ra được những bức ảnh bắt lấy được từng khoảnh khắc như đã hình dung ban đầu, và nhờ vậy có thể ghép lại để tạo thành một phối cảnh hoàn chỉnh nhất có thể. Đây là một cơ hội hoàn hảo để kiểm tra những gì mà chúng tôi đã phát hiện được trong các thí nghiệm trên động vật. Các phát hiện trong phòng thí nghiệm đó có đúng với cơ thể con người trong điều kiện cuộc sống bình thường hay không? Liệu những khám phá của chúng tôi về ảnh hưởng của chế độ ăn giàu protein đối với bệnh ung thư gan do aflatoxin gây ra ở chuột có đúng cả với các loại ung thư khác và các loại bệnh khác ở người? Để biết thêm thông tin, chúng tôi tự hào về tính toàn diện và bản chất của bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Để biết tại sao, hãy đọc phụ lục B ở trang 541. Bạn sẽ tìm thấy một cuộc thảo luận đầy đủ hơn về định hướng cơ bản và đặc điểm của nghiên cứu. Kinh nghiệm từ chế độ ăn uống của người Trung Hoa. Phần có tính quyết định quan trọng đối với dự án này là cách ăn uống ở nông thôn Trung Quốc. Đây là một cơ hội hiếm có để nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ăn giàu thực vật đối với sức khỏe con người. Ở Mỹ, trung bình 15-60% trong tổng số calo mà cơ thể tạo ra được là từ protein và trên 81% lượng protein này đến từ thực phẩm có nguồn gốc động vật. Nhưng ở nông thôn Trung Quốc, chỉ có 9-10% tổng lượng calo được lấy từ protein và chỉ có 10% lượng protein này đến từ các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật. Điều này có nghĩa là có sự khác biệt lớn về dinh dưỡng trong chế độ ăn uống của người Trung Quốc và người Mỹ như trong bảng 4.2 dưới đây. Trong đó, trọng lượng cơ thể được chuẩn hóa là 65kg. Đây là phương pháp chuẩn để các nhà chức trách Trung Quốc ghi nhận những thông tin về dinh dưỡng. Nó cũng cho phép chúng tôi dễ dàng so sánh với những nhóm người khác nhau. Đối với một người đàn ông Mỹ trưởng thành nặng 77kg, trung bình lượng calo hấp thụ sẽ vào khoảng 2.400 calo trên ngày. Đối với một người đàn ông trưởng thành nặng 77kg ở nông thôn Trung Quốc, trung bình lượng calo hấp thụ là vào khoảng 3.000 calo trên ngày. Bảng 4.2, bảng số liệu về thành phần dinh dưỡng mà người Trung Quốc và người Mỹ hấp thụ từ chế độ ăn uống hàng ngày. Dinh dưỡng, năng lượng, calo trên ngày. Trung Quốc 2.641, Hoa Kỳ 1.989. Tổng lượng chất béo, phần trăm calo. Trung Quốc 14,5, Hoa Kỳ 34-38. Chất xơ trong rau quả, gram trên ngày. Trung Quốc 33, Hoa Kỳ 12. Tổng protein, gram trên ngày. Trung Quốc 64, Hoa Kỳ 91. Protein động vật, phần trăm calo. Trung Quốc 0,8, Hoa Kỳ 10-11. Tổng lượng sắt, miligram trên ngày. Trung Quốc 34, Hoa Kỳ 18. Qua mỗi loại dinh dưỡng được nêu ở trên, chúng tôi nhận thấy sự khác biệt lớn giữa chế độ ăn uống của người Trung Quốc và người Mỹ. Ở Trung Quốc, tổng lượng calo, chất béo, protein, thực phẩm có nguồn gốc động vật được tiêu thụ ít hơn và lượng chất xơ, sắt được sử dụng nhiều hơn. Những khác biệt về chế độ ăn uống này là cực kỳ quan trọng. Mặc dù nhìn chung, mô hình ăn uống ở Trung Quốc rất khác so với mô hình ăn uống ở Hoa Kỳ, thì bản thân chế độ dinh dưỡng ở Trung Quốc vẫn có rất nhiều biến thể. Vì thế, một số thao tác thay đổi biến số trong thử nghiệm là điều cần thiết khi chúng tôi khảo sát về chế độ ăn uống và mối liên hệ sức khỏe. Và nhờ vậy, chúng tôi xác nhận là có sự thay đổi đặc biệt về tỷ lệ mắc bệnh ở bảng 4.1. Nhiều sự thay đổi khá là tương ứng giữa những phép đo lâm sàng và lượng thức ăn tiêu thụ. Ví dụ, giữa nơi có tỷ lệ bệnh ung thư cao nhất so với nơi có tỷ lệ bệnh ung thư thấp nhất. Trung bình lượng cholesterol trong máu người cao gần gấp đôi, lượng beta-carotene trong máu gấp 9 lần, lipid máu khoảng 3 lần, lượng chất béo hấp thụ vào cao hơn gấp 6 lần, lượng chất xơ hấp thụ vào cao hơn khoảng 5 lần. Điều này rất quan trọng, vì chúng tôi thực hiện so sánh giữa từng tỉnh một ở Trung Quốc với nhau. Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu lớn đầu tiên điều tra về những giá trị đặc thù này của chế độ ăn uống và tác động của nó đối với sức khỏe. Trên thực tế, chỉ xét trong phạm vi người Trung Quốc, chúng tôi đã so sánh chế độ ăn uống giàu thực vật với chế độ ăn uống cực kỳ giàu thực vật. Ở phần lớn những nghiên cứu khác đối với người phương Tây, các nhà khoa học cũng thực hiện phương pháp so sánh tương tự. Song, đối tượng là giữa các chế độ ăn uống và chủ yếu là thực phẩm có nguồn gốc động vật. Bên cạnh đó, sự khác biệt giữa chế độ ăn uống của người Trung Quốc ở nông thôn và chế độ ăn uống phương Tây và giữa các mô thức bệnh tật là cực kỳ lớn. Sự khác biệt này cũng là một trong những lý do chính làm cho nghiên cứu về dinh dưỡng và sức khỏe của chúng tôi trở nên quan trọng đến vậy. Giới truyền thông gọi nghiên cứu này là một bước ngoặt trong nghiên cứu. Một bài báo trong tờ Saturday Evening Post bình luận rằng dự án làm thức tỉnh các nhà nghiên cứu y học và dinh dưỡng ở bất cứ nơi đâu. Một số người trong các tổ chức y tế thì cho rằng rất khó để có thể có thêm một nghiên cứu tương tự. Rất rõ ràng, nghiên cứu của chúng tôi đã tạo ra cơ hội để kiểm tra phần lớn những vấn đề gây tranh cãi trong lĩnh vực thực phẩm và sức khỏe. Giờ, tôi muốn cho bạn thấy những gì chúng tôi đã tìm hiểu được từ nghiên cứu này. Và làm thế nào mà những suy nghĩ và kinh nghiệm đã thay đổi không chỉ cách tôi nghĩ về mối liên hệ giữa dinh dưỡng và sức khỏe, mà còn là cách tôi và gia đình mình ăn ra sao cho đủ đắn. Các loại bệnh của nghèo đói và của giàu có. Không cần phải là một nhà khoa học thì bạn mới biết rằng cái chết là điều đã được định sẵn từ ngàn đời. Chết cũng là việc mà ai ai trong chúng ta cũng buộc phải kinh qua trong đời. Tôi thường gặp những người sử dụng sự thật này để biện mình cho những mâu thuẫn trong cách họ ghi nhận và xử lý các thông tin y tế. Nhưng tôi có một quan điểm khác. Tôi chưa bao giờ theo đuổi sức khỏe vì mong chờ sự bất tử. Sức khỏe tốt là việc có thể đạt được sự thưởng thức đầy đủ khoảng thời gian chúng ta có, để có thể làm được nhiều việc có ích hơn trong suốt cả cuộc đời của mình, mà không bị gián đoạn quá nhiều bởi sự tàn tật, đau đớn cùng những trận chiến kéo dài với bệnh tật. Có nhiều cách tốt hơn để chết và để sống. Vì nhận thấy tỷ lệ tử vong của hơn 40 loại bệnh là khác nhau, nên chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu nhiều con đường, cách đa dạng mà con người đi qua để đến đích cuối, sự chết. Chúng tôi tự hỏi, làm cách nào một số bệnh lại có xu hướng tập trung ở một số vùng của Trung Quốc? Ví dụ, ung thư ruột và bệnh tiểu đường có xu hướng hoành hành ở cùng một khu vực. Nếu trường hợp này được chứng minh, thì hẳn chúng ta có thể thừa nhận rằng bệnh tiểu đường và ung thư ruột kết hoặc các bệnh khác theo nhóm có cùng một số nguyên nhân. Những nguyên nhân này có thể liên quan đến một lúc nhiều yếu tố, từ địa lý, môi trường đến sinh học. Tuy nhiên, bởi vì tất cả các căn bệnh đều là những quá trình sinh học đã biến chuyển sai lạc, chúng ta có thể giả định rằng bất cứ một nguyên nhân cũng phải trải qua một quá trình sinh hóa để trở thành bệnh. Và chúng tôi đã quan sát điều này. Khi liệt kê chéo những loại bệnh này được sao cho có thể giúp chúng tôi đối chiếu được tỷ lệ mắc bệnh này với tỷ lệ mắc bệnh khác theo từng cặp. Hai nhóm bệnh chính xuất hiện. Nhóm bệnh thường thấy ở khu vực kinh tế phát triển, bệnh của nhà giàu và nhóm bệnh phổ biến ở khu vực nông thôn nông nghiệp, bệnh của người nghèo, ở bảng 4.3. Bảng 4.3 cho thấy một số bệnh có xu hướng xuất hiện song hành cùng nhau, trong khi một số loại bệnh lại không đồng hành cùng một số bệnh nhất định. Chẳng hạn, một khu vực ở vùng nông thôn Trung Quốc có tỷ lệ viêm phổi cao sẽ không có tỷ lệ bệnh ung thư vú cao, nhưng sẽ có tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng cao. Căn bệnh tim mạch vành giết chết hầu hết người phương Tây chỉ xảy ra thường hơn ở những nơi mà bệnh ung thư vú phổ biến. Nhân đây, tôi xin chờ bạn đọc biết thêm rằng tim mạch vành là tương đối hiếm gặp ở nhiều nước đang phát triển trên khắp thế giới. Chú thích: bệnh tim mạch vành còn được gọi là bệnh mạch vành, bệnh động mạch vành, bệnh tim do xơ vữa động mạch, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Hết chú thích. Bảng 4.3. Các nhóm bệnh được quan sát ở nông thôn Trung Quốc: bệnh của nhà giàu, ung thư, ruột phổi ngực, bệnh bạch cầu, u não ở trẻ em, dạ dày, gan, tiểu đường, tim mạch vành. Bệnh của nhà nghèo, thiếu dinh dưỡng và điều kiện vệ sinh kém, viêm phổi, tắc nghẽn đường ruột, loét dạ dày, bệnh đường tiêu hóa, lao phổi, nhiễm ký sinh trùng, bệnh tim do thấp khớp, các bệnh về rối loạn chuyển hóa và nội tiết khác ngoài bệnh tiểu đường, bệnh do mang thai và nhiều loại bệnh khác. Kết quả này có được dựa trên việc so sánh giữa những người ở cùng độ tuổi. Sự kết hợp giữa các căn bệnh trong cùng nhóm đã được biết đến khá lâu trước đó, và nhiều nghiên cứu cùng các dữ liệu thu được ở Trung Quốc đã giúp bổ sung thêm một số lượng dữ liệu khổng lồ về tỷ lệ người tử vong tương ứng với nhiều loại bệnh khác nhau. Cũng như một loạt kinh nghiệm ăn uống độc nhất vô nhị, chúng ta có thể thấy việc một số bệnh luôn đi cùng nhau trong cùng một vị trí địa lý có hàm ý là chúng có cùng nguyên nhân gây bệnh. Hai nhóm bệnh trên thường được gọi là các căn bệnh của sự sung túc và bệnh tật của sự nghèo đói. Khi một cộng đồng cư dân đang phát triển tích lũy sự giàu có, mọi người thay đổi thói quen ăn uống, lối sống và cải thiện hệ thống vệ sinh. Còn khi ngày càng giàu có, số người chết vì bệnh nhà giàu, những căn bệnh do dư thừa dinh dưỡng cũng ngày càng nhiều hơn. Bởi vì những căn bệnh của sự sung túc này có mối liên hệ chặt chẽ với thói quen ăn uống, nên bệnh của sự giàu có thể được đặt một cái tên nghe kêu hơn, đó là căn bệnh lãng phí dinh dưỡng. Đa số người dân ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác chết vì bệnh nhà giàu. Vì lẽ này, chúng thường được gọi là bệnh của người phương Tây. Chưa dừng lại ở đây, trở lại với Trung Quốc. Qua nghiên cứu thực nghiệm, điều tra và theo dõi quan sát, chúng tôi nhận thấy cùng là ở vùng nông thôn, nhưng một số tỉnh có ít người mắc bệnh nhà giàu, trong khi một số tỉnh khác thì nhiều hơn. Câu hỏi quan trọng tiếp theo được đặt ra là, có phải đó là vì sự khác biệt trong thói quen ăn uống đã gây nên các căn bệnh? Ghi chú về cách đánh số thống kê. Số La Mã, một La Mã có nghĩa là xác suất ở mức 95%. Số 2, hai La Mã có nghĩa là xác suất ở mức 99%. Và số 3, ba La Mã có nghĩa là xác suất ở mức hơn 99,9%. Không có chữ số La Mã có nghĩa là sự liên kết có xác suất ít hơn 95%. Những con số này cũng có thể được hiểu là cơ hội hay xác suất quan sát được từ các trường hợp như thế. Xác suất 95% có nghĩa là quan sát được 19 trên 20 trường hợp. 99% có nghĩa là quan sát được 99 trên 100 trường hợp. Và xác suất 99,9% có nghĩa là quan sát được 999 trên 1.000 trường hợp. Cholesterol trong máu và bệnh tật. Chúng tôi so sánh với tỷ lệ mắc bệnh của người phương Tây, đã bao gồm các biến số trong chế độ ăn uống và lối sống. Và thật bất ngờ, một trong những yếu tố giúp tiên đoán mạnh nhất các căn bệnh của phương Tây là lượng cholesterol trong máu. Cholesterol trong thức ăn và trong máu của bạn. Có hai nhóm cholesterol chính. Cholesterol trong thực phẩm hiện diện trong những thứ chúng ta ăn vào hàng ngày, Nó là một thành phần của thực phẩm, giống như đường, chất béo, protein, vitamin và khoáng chất. Loại cholesterol này chỉ tìm thấy trong thức ăn có nguồn gốc động vật và là loại cholesterol chúng ta luôn nhìn thấy trên các nhãn mác của thực phẩm. Mức cholesterol bạn ăn vào nhiều bao nhiêu không phải là điều bác sĩ có thể biết được khi tiến hành kiểm tra lượng cholesterol trong máu của bạn. Bác sĩ sẽ không thể biết được chính xác bạn đã lấy bao nhiêu cholesterol từ miếng thịt bạn ăn vào bữa tối, bao nhiêu từ ly sữa nguyên kem mà bạn uống vào buổi sáng. Thay vào đó, bác sĩ đo lượng cholesterol hiện diện trong máu của bạn và chỉ số này có liên quan đến loại cholesterol thứ hai. Loại này chủ yếu từ gan sản sinh ra. Cholesterol trong máu và cholesterol trong chế độ ăn uống mặc dù giống hệt nhau về mặt hóa học, song lại được đo lường và xác định qua các yếu tố khác nhau. Chuyện tương tự cũng diễn ra với chất béo. Mỡ trong chế độ ăn uống nằm trong những thứ bạn ăn vào. Ví dụ, mỡ trên miếng khoai tây chiên. Chất béo trong cơ thể thì khác, là thứ được tạo ra bởi cơ thể bạn và rất khác so với chất béo mà bạn phết lên trên miếng bánh mì nướng vào buổi sáng, như bơ hoặc margarine. Chất béo và cholesterol trong thực phẩm không phải lúc nào cũng chuyển hóa thành chất béo trong cơ thể và cholesterol trong máu. Cách cơ thể tạo ra chất béo và cholesterol là rất phức tạp, có liên quan đến hàng trăm phản ứng hóa học khác nhau và hàng chục chất dinh dưỡng. Vì vậy, những ảnh hưởng mà chế độ ăn có chất béo và cholesterol gây ra cho cơ thể có thể rất khác so với những ảnh hưởng do lượng cholesterol trong máu cao hoặc cơ thể có nhiều mỡ, tức những gì các bác sĩ đánh giá. Khi mức cholesterol trong máu của người dân ở vùng nông thôn Trung Quốc tăng lên ở một số tỉnh, tỷ lệ mắc căn bệnh phương Tây cũng tăng theo. Làm sao có thể xảy ra chuyện này được? Khi mà mức cholesterol trong máu của người Trung Quốc thấp hơn nhiều so với dự đoán của chúng tôi. Mức cholesterol trong máu của người Trung Quốc trung bình chỉ là 127mg trên DL, gần như thấp hơn 100 điểm so với mức trung bình của người Mỹ, 215mg trên decilit. Người dân ở một số tỉnh còn có mức cholesterol trong máu trung bình chỉ khoảng 94mg trên decilit, khá thấp. Một xét nghiệm trên hai nhóm, mỗi nhóm khoảng 25 phụ nữ sống tại các vùng ở sâu trong Trung Quốc đại lục, còn cho thấy mức cholesterol trong máu thấp đến không ngờ, 80mg trên decilit. Bạn có thể tìm hiểu thêm để hiểu rõ hơn là mức cholesterol trong máu thấp thì có ý nghĩa gì. Người dân ở Hoa Kỳ có mức cholesterol trong máu nằm trong khoảng 170 đến 290mg trên decilit, tức là gần với mức cao của người dân vùng nông thôn Trung Quốc. Thật vậy, ở Mỹ có một huyền thoại. Một người có thể có vấn đề về sức khỏe nếu mức cholesterol dưới mức 150mg trên decilit. Nếu chúng ta theo đuổi lối suy nghĩ này, khoảng 85% người dân ở vùng nông thôn Trung Quốc sẽ gặp rắc rối. Nhưng sự thật lại khác. Mức cholesterol thấp trong máu có liên quan đến việc giảm tỷ lệ người mắc bệnh tim, ung thư và các căn bệnh khác của phương Tây, thậm chí ở mức thấp hơn nhiều so với mức được coi là an toàn ở phương Tây. Tôi đã lúng túng và hồ nghi, không biết liệu những con số này có thực hay không, bởi vì nó khác với những tài liệu và kiến thức mà tôi biết vào thời điểm đó. Vậy là, chúng tôi so sánh các kết quả này với hai phương pháp khảo nghiệm bổ sung và khảo sát xem liệu có phải một số cholesterol trong các mẫu đã lọt ra ngoài phân tích vì nó đã được tách ra khỏi dung dịch không. Nhưng mức cholesterol thấp chúng tôi tìm thấy ở người dân nông thôn Trung Quốc không phải là kết quả về vấn đề phương pháp phân tích. Đó là hiện thực. Chúng thật sự rất thấp, khiến chúng tôi phải điều chỉnh lại kiến thức của mình về lượng cholesterol trong máu, đặc biệt là khi nó có mối quan hệ với bệnh tật. Ngay từ khi bắt đầu nghiên cứu dự án này, không ai có thể dự đoán rằng sẽ có mối liên hệ giữa cholesterol và bất kỳ căn bệnh nào khác. Đó thật sự là một điều ngạc nhiên. Khi mức cholesterol trong máu giảm từ 170mg trên decilit xuống 90mg trên decilit, các căn bệnh ung thư gan, trực tràng, ruột kết, viêm phổi ở nam, nữ, ung thư vú Bạch cầu ở trẻ em và người lớn, các bệnh về não ở trẻ em và người lớn, dạ dày và thực quản ở vị trí họng cũng giảm. Như bạn thấy, danh sách này khá dài và chi tiết. Hầu hết người Mỹ đều biết rằng nếu bị cholesterol cao thì nên lo lắng về trái tim của mình. Nhưng họ không biết rằng họ có lẽ cũng cần lo lắng cả về các căn bệnh ung thư. Có một số loại cholesterol trong máu, bao gồm LDL và HDL. LDL là loại xấu và HDL là loại tốt. Trong số liệu thu được từ nghiên cứu, thường thì mức cholesterol LDL xấu cao hơn cũng liên quan đến các căn bệnh của phương Tây. Chú thích: LDL, lipoprotein, tỷ trọng thấp hay còn gọi là cholesterol có hại. HDL, lipoprotein, tỷ trọng cao hay còn được gọi là cholesterol có lợi. Hết chú thích. Lưu ý rằng, nếu theo chuẩn phương Tây, các bệnh này tương đối hiếm ở Trung Quốc và mức cholesterol trong máu hoàn toàn thấp. Các phát hiện của chúng tôi đưa ra một lý lẽ thuyết phục rằng nhiều người Trung Quốc có được lợi thế do mức cholesterol thấp hơn, thậm chí dưới 170mg trên decilit. Bây giờ, hãy tưởng tượng một quốc gia nơi dân cư có mức cholesterol trong máu cao hơn mức trung bình của người dân Trung Quốc. Vậy thì, liệu rằng các bệnh như bệnh tim và một số loại bệnh ung thư sẽ trở nên phổ biến, thậm chí có thể trở thành những thủ phạm giết người hàng đầu? Tất nhiên điều đó là đúng, bởi vì đó chính xác là những gì xảy ra ở xã hội phương Tây lúc bấy giờ. Cụ thể, tại thời điểm chúng tôi thực hiện nghiên cứu, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch vành ở đàn ông Mỹ cao gấp 17 lần so với đàn ông ở nông thôn Trung Quốc. Tỷ lệ tử vong do ung thư vú ở Mỹ cao gấp 5 lần so với ở nông thôn Trung Quốc. Thậm chí, đáng chú ý hơn là tỷ lệ bệnh tim mạch vành ở các tỉnh vùng Tây Nam Trung Quốc, Tứ Xuyên và Quý Châu trong suốt thời gian quan sát kéo dài 3 năm vào năm 1973 đến năm 1975. Không có một người nào chết vì bệnh tim mạch vành trước tuổi 64. Trong số 246.000 nam giới ở tỉnh Quý Châu và 181.000 phụ nữ ở tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi những dữ liệu về mức cholesterol thấp này được công bố, tôi đã nhận được thông tin xác nhận từ ba nhà nghiên cứu và là các bác sĩ về bệnh tim nổi tiếng. Bác sĩ tiến sĩ Bill Casali, Bill Robos và Canwell Esselstyn rằng trong sự nghiệp lâu năm của mình, họ chưa từng thấy bệnh nhân nào mắc bệnh tim mạch bị tử vong khi có mức cholesterol trong máu dưới 150mg trên decilit. Tiến sĩ Casali là giám đốc kỳ cựu của Trung tâm Nghiên cứu Tim mạch Framingham nổi tiếng thuộc NIH. Tiến sĩ Esselstyn là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng tại Bệnh viện Cleveland, người đã thực hiện một nghiên cứu đáng chú ý về cách đẩy lùi bệnh tim mạch chương 5, và tiến sĩ Roberts từ lâu đã là biên tập viên có uy tín của tạp chí y khoa Cardiology. Cholesterol trong máu và chế độ ăn uống. Ngược lại, thực phẩm có nguồn gốc thực vật không chứa cholesterol và theo nhiều cách khác nhau còn giúp giảm lượng cholesterol do cơ thể tạo ra. Tất cả những điều này đều phù hợp với những gì chúng tôi khám phá được. Các mối liên quan giữa bệnh tật và cholesterol trong máu là đáng lưu ý, bởi vì cả cholesterol trong máu và mức tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc động vật tại Trung Quốc đều quá thấp so với các tiêu chuẩn của Mỹ. Tại vùng nông thôn Trung Quốc, trung bình lượng hấp thụ đạm động vật của một người chỉ là 7,1g trên ngày, trong khi đó ở Mỹ là 70g trên ngày. Để đối chiếu điều này, ta làm phép so sánh. 7g đạm động vật được tìm thấy trong khoảng 3 miếng gà viên chiên của McDonald's. Chúng tôi hy vọng rằng khi lượng đạm động vật được tiêu thụ và lượng cholesterol trong máu ở mức thấp như ở vùng nông thôn Trung Quốc thì sẽ không còn mối liên hệ nào với các căn bệnh của phương Tây. Nhưng chúng tôi đã lầm. Thậm chí, ngay cả khi mức độ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc động vật khá là thấp ở vùng nông thôn Trung Quốc, dường như mối liên quan đến các căn bệnh của phương Tây vẫn tồn tại rõ ràng. Tác động tương tự cũng xảy ra đối với mỗi loại cholesterol trong máu. Việc sử dụng nhiều đạm động vật ở nam giới liên quan đến việc làm tăng lượng cholesterol xấu. trong cơ thể. Nhưng tiêu thụ nhiều đạm thực vật thì trái lại, có tác dụng làm giảm đi lượng cholesterol này. Nếu bạn bước vào đa số các phòng mạch và hỏi những yếu tố dinh dưỡng nào ảnh hưởng đến mức cholesterol trong máu, các bác sĩ sẽ đề cập đến chất béo bão hòa và cholesterol trong chế độ ăn uống. Trong vài thập kỷ gần đây, có lẽ có vài ý kiến đề cập tới tác dụng giảm cholesterol của các sản phẩm được làm từ đậu nành hoặc các sản phẩm giàu chất xơ, nguyên cám. Nhưng ít ai sẽ nói rằng đạm động vật có liên quan đến mức cholesterol trong máu. Những ý kiến thảo luận luôn diễn ra theo cùng một kiểu, nói thoáng qua và rồi bỏ lửng khi đề cập tới việc đạm động vật có liên quan đến mức cholesterol trong máu. Trong thời gian nghỉ phép, tôi đã tham dự buổi thuyết trình của một giáo sư nổi tiếng dành cho sinh viên y về các nguyên nhân gây ra bệnh tim tại trường Đại học Oxford. Ông ấy lặp đi lặp lại về những tác động xấu của chất béo bão hòa và lượng cholesterol mà chúng ta ăn vào. Như thể đó là những yếu tố dinh dưỡng duy nhất, có ý nghĩa quan trọng. Ông ấy không muốn thừa nhận việc tiêu thụ đạm động vật có liên quan đến mức cholesterol trong máu. Mặc dù vào thời điểm đó đã có các bằng chứng cho thấy rõ ràng đạm động vật có mối liên hệ chặt chẽ với mức cholesterol trong máu và có tác động mạnh hơn nhiều so với chất béo bão hòa và cholesterol trong thực phẩm. Giống như nhiều người khác, sự tin tưởng mù quáng vào chế độ ăn uống hiện tại và tầm quan trọng của đạm động vật đã khiến ông ấy không sẵn lòng tiếp thu cái mới. Khi những khám phá này dồn dập kéo tới, tôi bắt đầu phát hiện ra rằng việc tiếp thu cái mới không phải là một thứ gì đó xa xỉ, mà là một điều cần thiết. Béo phì và ung thư vú. Nếu có một cuộc diễu hành của các chất dinh dưỡng, mà mỗi chất dinh dưỡng đều là một đoàn xe diễu hành, thì đội quân đông nhất sẽ thuộc về chất béo. Rất nhiều người, từ các nhà nghiên cứu đến các nhà giáo dục, từ các nhà hoạch định chính sách của chính phủ đến các đại diện ngành công nghiệp, đã điều tra hoặc đưa ra các tuyên bố về chất béo trong suốt một thời gian dài. Hầu hết đã tạo nên hình tượng một con quái vật khủng khiếp cho nó. Khi cuộc diễu hành kỳ lạ này diễn ra trên con phố chính của Hoa Kỳ, sự chú ý của mọi người ngồi trên vỉa hè chắc chắn sẽ bị thu hút bởi chất béo. Hầu hết mọi người có thể thấy mùi chất béo xuất hiện và nói: "Tôi nên tránh xa bạn." Nhưng sau đó lại treo lên xe chất béo và ăn hẳn một miếng lớn. Những người khác thì chỉ treo lên ở những xe có chứa chất béo không bão hòa. Họ nói rằng những chất béo này là lành mạnh bởi vì chỉ có chất béo bão hòa mới là xấu. Và vô số kiểu quan niệm khác nhau về chất béo, tất cả đều được bồi đắp thêm qua sự nghiệp của hết nhà khoa học này đến nhà nghiên cứu khác, kể cả các tác giả về dinh dưỡng về sức khỏe. Và điều này càng khiến người bình thường thêm bối rối. Bởi vì các câu hỏi về chất béo gần như vẫn chưa có được câu trả lời. Có bao nhiêu chất béo trong chế độ ăn uống của chúng ta? Đó là những loại chất béo nào? Chất béo không bão hòa liệu có tốt hơn chất béo bão hòa? Chất béo không bão hòa đơn có tốt hơn không? Còn những loại chất béo đặc biệt như omega 3, omega 6, chất béo chuyển hóa và DHA thì sao? Chúng ta nên tránh dầu dừa. Còn dầu cá thì sao? Có điều gì đặc biệt về dầu hạt lanh? Chế độ ăn kiêng giàu chất béo là gì? Thế nào là chất béo hàm lượng thấp? Điều này có thể gây hoang mang cho cả những nhà khoa học được đào tạo bài bản. Những chi tiết làm cơ sở cho những câu hỏi này thực chất là những lối dẫn dắt suy nghĩ hết sức lệch lạc, nhất là sau khi chúng được xem xét độc lập và toàn diện hơn. Xét cho cùng, các chất luôn liên kết với nhau chứ không hề hoạt động đơn lẻ. Hiểu rõ điều này là việc có ý nghĩa hơn rất lớn. Tuy nhiên, theo một cách nào đó, trong cộng đồng lại lan tràn những dẫn chứng không đầy đủ, chỉ xét đến một khía cạnh đơn lẻ duy nhất là việc tiêu thụ chất béo. Vì vậy, ta cần xem xét kỹ hơn một chút câu chuyện về chất béo, bởi sau đó tất cả sẽ trở nên sáng rõ hơn. Rằng tại sao công chúng lại hết sức bối rối về chất béo nói riêng và về chế độ ăn uống nói chung. Trung bình, 35-40% tổng lượng calo một người Mỹ tiêu thụ là từ chất béo. Ở Mỹ và nhiều nước châu Âu, người dân áp dụng chế độ ăn giàu chất béo kể từ cuối thế kỷ 19 khi cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu. Vì con người ngày càng có nhiều tiền hơn nên cũng tiêu thụ nhiều hơn thịt và sữa. Những thực phẩm có lượng chất béo tương đối cao. Chúng ta chứng minh sự giàu có của mình bằng cách tiêu thụ các loại thực phẩm đắt đỏ vào thời điểm ấy. Sau đó, đến giữa thế kỷ 20, các nhà khoa học bắt đầu đặt ra nghi vấn về tính thích hợp của chế độ ăn giàu chất béo. Các tổ chức dinh dưỡng quốc gia và trên thế giới khuyến nghị nên giảm lượng chất béo tiêu thụ xuống đến mức chỉ chiếm 30% tổng lượng calo hoặc ít hơn. Điều này kéo dài được trong vài thập kỷ, nhưng giờ đây thì nỗi sợ hãi bao trùm lên chế độ ăn giàu chất béo đã giảm. Một số tác giả của vài cuốn sách được nhiều người yêu thích, thậm chí còn ủng hộ việc tăng lượng chất béo lên trong thực đơn. Một số nhà nghiên cứu có kinh nghiệm đã gợi ý rằng không cần phải giảm chất béo xuống dưới mức 30% tổng lượng calo, miễn là chúng ta tiêu thụ đúng loại chất béo. Chất béo ở mức 30% tổng lượng calo đã trở thành một điểm chuẩn, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy đây là một ngưỡng quan trọng. Thông qua bảng 4.5, chúng ta sẽ xem xét các số liệu và định ra một cái nhìn tốt nhất. Bảng 4.5, hàm lượng chất béo trong thực phẩm điển hình. Thực phẩm và tỷ lệ calo chuyển hóa từ chất béo phần trăm. Bơ 100%, burger bò hai lớp và phô mai của McDonald's 67%, sữa bò nguyên chất 64%, thịt giam bông 61%, xúc xích sông khói 54%, đậu nành 42%, sữa ít béo hoặc 2% chất béo 35%, thịt gà 26%, cải bó xôi 14%, ngũ cốc dùng để ăn sáng khoảng 8%, sữa tách béo 5%, đậu Hà Lan 5%, cà rốt 4%, đậu xanh 3,5%, khoai tây nướng nguyên chất 1%, tỷ lệ calo chuyển hóa từ chất béo. Trừ một vài ngoại lệ, hầu hết thực phẩm có nguồn gốc động vật chứa nhiều chất béo hơn thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Điều này được làm rõ bằng cách so sánh lượng chất béo trong chế độ ăn uống của các quốc gia khác nhau. Kết quả là lượng chất béo và lượng đạm động vật hấp thu có mối tương quan với nhau. Cụ thể hơn, lượng chất béo hấp thu tăng lên cùng với lượng đạm động vật. Điều này có nghĩa là chất béo là một chỉ số cho thấy có bao nhiêu thực phẩm có nguồn gốc động vật trong chế độ ăn uống của một người. Chất béo và bệnh ung thư. Báo cáo của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ NAS năm 1982 về chế độ ăn uống, dinh dưỡng và ung thư, mà tôi là đồng tác giả, là báo cáo đầu tiên của hội đồng chuyên môn, trong đó thảo luận kỹ về mối liên hệ giữa chất béo trong chế độ dinh dưỡng với căn bệnh ung thư. Báo cáo này ban đầu khuyến nghị lượng chất béo tiêu thụ tối đa chỉ nên chiếm khoảng 30% tổng lượng calo để ngăn ngừa ung thư. Trước đó, Ủy ban đặc biệt về dinh dưỡng của Thượng viện Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ George McGovern làm chủ tọa đã tổ chức các buổi điều trần về chế độ ăn uống và bệnh tim mạch, đã khuyến nghị lượng chất béo hấp thu tối đa là 30%. Mặc dù báo cáo của McGovern đã dẫn tới một cuộc đàm luận công khai về chế độ ăn uống và bệnh tật nói chung, báo cáo của NAS năm 1982 cho thấy tác động của cuộc tranh luận này. Nó hướng sự chú ý vào căn bệnh ung thư, chứ không phải bệnh tim, và nó làm tăng mối quan tâm cũng như sự chú ý của công chúng. Nó thúc đẩy những hoạt động nghiên cứu bổ sung và giúp nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của chế độ ăn uống đối với việc phòng ngừa bệnh tật. Nhiều kết quả nghiên cứu vào thời điểm đó tập trung vào câu hỏi bao nhiêu lượng chất béo trong chế độ dinh dưỡng là thích hợp để có sức khỏe tốt. Sự lưu tâm truyền chú dành cho chất béo được thúc đẩy bởi các nghiên cứu quốc tế cho thấy rằng lượng chất béo được tiêu thụ trong chế độ ăn uống có liên quan mật thiết với tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú, ung thư đại tràng và bệnh tim mạch. Đây là những căn bệnh gây tử vong khá nhiều ở các nước phương Tây. Rõ ràng, Sự tương quan này như đã được sắp đặt để thu hút sự chú ý của công chúng. Nghiên cứu nổi tiếng nhất, theo quan điểm của tôi, là nghiên cứu của Ken Caron, giáo sư tại trường Đại học Western Ontario ở Canada. Phát hiện của ông cho thấy mối quan hệ rất ấn tượng giữa chế độ ăn chất béo và bệnh ung thư vú ở biểu đồ 4.6. Phát hiện này cho thấy kết quả nhất quán với các báo cáo trước đó của những người khác. Nó nêu ra một quan điểm đặc biệt hấp dẫn, nhất là khi so sánh với các nghiên cứu về di dân. Đó là những nghiên cứu này cho thấy khi những người dân di cư từ khu vực này sang khu vực khác và bắt đầu theo chế độ ăn điển hình ở nơi cư trú mới, thì nguy cơ mắc phải những căn bệnh phổ biến ở nơi họ chuyển tới thường tăng lên. Điều này hàm ý mạnh mẽ rằng chế độ ăn uống và lối sống là nguyên nhân chính của những căn bệnh này. Nó cũng gợi ý rằng gen và các yếu tố di truyền chưa hẳn là quan trọng hàng đầu như chúng ta hằng tưởng. Như đã lưu ý trước đây, một báo cáo rất nổi bật của hai ông Richard Don và Richard Peto thuộc Đại học Oxford đã trình lên Quốc hội Hoa Kỳ. Tóm tắt nhiều nghiên cứu và kết luận rằng chỉ có 2-3% trong số các loại ung thư được cho là liên quan đến gen. Vậy, từ những dữ liệu từ các nghiên cứu về dân nhập cư và các nghiên cứu ở tầm quốc tế này, liệu chúng ta có thể kết luận về khả năng làm giảm tỷ lệ bệnh ung thư vú xuống gần bằng không khi áp dụng một lối sống đúng đắn và lành mạnh? Đến đây, nhiều người sẽ lập tức nhảy đến kết luận sau. Nếu chúng ta ăn ít chất béo hơn, thì chúng ta sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Và kết luận này nghe chừng rất hữu lý, nhất là khi xem xét dữ liệu ở biểu đồ 4.6. Hầu hết các nhà khoa học đã đưa ra kết luận này, và một số thì phỏng đoán rằng chất béo trong chế độ ăn uống gây ra bệnh ung thư vú. Biểu đồ 4.6, tổng lượng chất béo tiêu thụ và căn bệnh ung thư vú. Các bạn vui lòng xem sách file PDF trang 93 để rõ hơn về chi tiết của biểu đồ. Nhưng sự giải thích đó quá đơn giản. Ngoài biểu đồ 4.6, giáo sư Caron còn xây dựng một số biểu đồ khác, nhưng chúng gần như bị bỏ qua, không được xét đến. Đó là các biểu đồ như biểu đồ 4.7 và 4.8. Vậy chúng cho thấy điều gì? Chúng cho thấy ung thư vú có liên quan đến việc ăn mỡ động vật, trong khi các chất béo từ thực vật thì không tìm ra mối liên hệ nào. Vào thời điểm khảo sát năm 1983, cách tiêu thụ chất béo ở vùng nông thôn Trung Quốc rất khác so với ở Hoa Kỳ, cụ thể là theo hai cách sau. Thứ nhất, chất béo chỉ chiếm 14,5% tổng lượng calo ở Trung Quốc so với 36% ở Mỹ. Thứ hai, lượng chất béo trong khẩu phần ăn của người dân ở nông thôn Trung Quốc phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thực phẩm có nguồn gốc động vật, tương tự như phát hiện nêu ra trong biểu đồ 4.6. Tương quan giữa chất béo và đạm động vật trong chế độ ăn uống ở nông thôn Trung Quốc là rất cao, ở mức 70-84%, khá sát với mức 93% so sánh ở nhiều quốc gia khác. Biểu đồ 4.7, lượng mỡ động vật được tiêu thụ và ung thư vú, và biểu đồ 4.8, lượng tiêu thụ chất béo thực vật và bệnh ung thư vú. Các bạn vui lòng mở file PDF trang 94 để rõ hơn về chi tiết của biểu đồ. Đây là điểm rất quan trọng, vì ở Trung Quốc và trong các nghiên cứu quốc tế, thường chúng ta mặc định rằng lượng chất béo sử dụng được coi là một dấu hiệu cho thấy mức độ tiêu thụ các thực phẩm có nguồn gốc động vật. Do đó, sự liên quan giữa bệnh ung thư vú và chất béo nói chung có thể cho chúng ta biết rằng khi ta dùng nhiều lượng thực phẩm có nguồn gốc động vật hơn thì nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cũng tăng theo. Ở Hoa Kỳ, dẫu cho ai ai cũng chọn lọc hoặc loại bỏ tất tần tật chất béo động vật khỏi thực phẩm và chế độ ăn uống hàng ngày, thì một cách vô thức, chúng ta vẫn nhận thêm rất nhiều chất béo từ thức ăn có nguồn gốc thực vật như khoai tây chiên, khoai tây chiên giòn. Ở Trung Quốc thì lại khác. Ban đầu, tôi từng cho rằng chất béo trong chế độ ăn sẽ không liên quan đến các bệnh như tim mạch hoặc các loại bệnh ung thư khác nhau ở Trung Quốc. Giống như các nghiên cứu ở các nước phương Tây cho thấy, một vài người ở Mỹ, như nhiều đồng nghiệp của tôi trong giới khoa học và y học, gọi chế độ ăn uống chứa từ 30% chất béo trở xuống là chế độ ăn ít chất béo. Do đó, một chế độ ăn ít chất béo trong đó chỉ chứa 25-30% lượng chất béo được cho là đủ thấp để đạt được lợi ích tối đa cho sức khỏe. Điều này ngụ ý rằng khi lượng chất béo giảm thấp hơn nữa thì sẽ lại thành không có mấy lợi ích cho sức khỏe. Nhưng thật bất ngờ, các phát hiện từ vùng nông thôn Trung Quốc cho thấy rằng giảm chất béo trong chế độ ăn xuống từ mức cao 24% xuống mức thấp 6% lại khiến cho nguy cơ ung thư vú thấp hơn. Như đã nói, hàm lượng chất béo trong chế độ ăn uống tại Trung Quốc là rất thấp, chỉ ở mức 6-24%. Bên cạnh đó, khái niệm tiêu thụ ít chất béo trong chế độ ăn uống ở nông thôn Trung Quốc không chỉ có nghĩa là giảm ăn chất béo nói chung, mà còn đặc biệt chú trọng vào giảm tiêu thụ thức ăn có nguồn gốc động vật. Sự liên quan giữa ung thư vú với chất béo cũng như các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật trong chế độ ăn uống được đưa vào xem xét cùng với những yếu tố được cho là nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở phụ nữ như dậy thì sớm, tuổi có kinh nguyệt lần đầu, cholesterol trong máu cao, mãn kinh muộn, có lượng hormone nữ cao. Dự án nghiên cứu của chúng tôi cho biết gì về những yếu tố nguy cơ này? Lượng chất béo trong chế độ ăn uống. Điều này cũng hiển thị lượng đạm động vật đã hấp thụ tăng lên. Có liên quan đến lượng cholesterol trong máu. Theo mối tương quan tỷ lệ thuận và cả hai yếu tố này lại tỷ lệ thuận với nồng độ hormone nữ. Cùng nhau, chúng có liên quan đến ung thư vú và dậy thì sớm. Dậy thì muộn ở nông thôn Trung Quốc là điểm đáng chú ý. Trong số 130 thôn được tiến hành khảo sát, cứ mỗi thôn lại có khoảng 25 phụ nữ cho biết họ có kinh nguyệt lần đầu trong khoảng từ 15-19 tuổi, trung bình là ở độ tuổi 17, trong khi đó ở Hoa Kỳ, độ tuổi trung bình là 11. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng dậy thì sớm dẫn đến nguy cơ ung thư vú cao hơn. Dậy thì có liên quan đến tốc độ tăng trưởng của cô gái. Sự tăng trưởng càng nhanh thì tuổi dậy thì càng sớm. Sự phát triển sớm và nhanh chóng ở các bé gái thường dẫn đến sự tăng trưởng chiều cao cơ thể, cũng tăng trọng lượng cơ thể và cả lượng mỡ tích tụ. Mỗi một yếu tố trong số đó đều có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Tất cả đều tỷ lệ thuận với nhau. Dậy thì sớm ở cả Trung Quốc lẫn ở phụ nữ phương Tây đều khiến cho lượng hormone nữ như estrogen trong máu tăng lên. Mức hormone này vẫn sẽ cao trong suốt thời kỳ sinh sản nếu vẫn duy trì chế độ ăn uống giàu thực phẩm có nguồn gốc động vật. Theo những điều kiện này, tuổi mãn kinh đến trễ từ 3-4 năm. Hệ quả là độ tuổi sinh sản kéo dài thêm khoảng 9-10 năm và càng làm gia tăng lượng hormone nữ. Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng sự gia tăng độ tuổi sinh sản có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Mạng lưới, những mối quan hệ này ngày càng mở rộng, đến mức vô cùng ấn tượng. Mức tiêu thụ chất béo cao hơn song hành cùng lượng estrogen trong máu cao hơn, nhất là vào độ tuổi quan trọng từ 35-44 tuổi, và lượng hormone prolactin ở trong máu cũng tăng lên theo khi người phụ nữ đến độ tuổi từ 55-64. Những hormone này có liên quan mật thiết với lượng protein động vật, sữa và thịt được chúng ta tiêu thụ hàng ngày. Thật đáng tiếc, chúng tôi không thể chứng minh được liệu mức hormone có liên quan trực tiếp đến nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở Trung Quốc hay không, và tỷ lệ bệnh ở đây là khá thấp. Chú thích, prolactin là hormone có vai trò kích thích các tuyến sản xuất sữa ở phụ nữ. Tuy nhiên, khi so sánh ở mức hormone ở phụ nữ nông thôn Trung Quốc với phụ nữ Anh, những người có lượng hormone tương đương với phụ nữ Mỹ, mức estrogen và phụ nữ Trung Quốc thấp hơn khoảng một nửa. Vì độ tuổi sinh sản của một phụ nữ Trung Quốc chỉ bằng khoảng 75% so với phụ nữ ở Anh hay Mỹ. Điều này có nghĩa là mức estrogen thấp hơn, phụ nữ Trung Quốc chỉ phải trải qua khoảng 35-40% tác động của nội tiết tố nữ trong suốt cuộc đời mình so với phụ nữ ở Anh và Mỹ. Và thực tế là tỷ lệ mắc ung thư vú ở Trung Quốc chỉ bằng 1/5 so với phụ nữ phương Tây. Estrogen là nội tiết tố nữ được tiết ra từ buồng trứng, một hormone quan trọng trong cơ thể phụ nữ. Estrogen là một danh từ chung cho ba chất estrone, estradiol và estriol do nhau thai và buồng trứng tiết ra. Sự liên kết chặt chẽ giữa chế độ ăn uống giàu đạm động vật, giàu chất béo và lượng hormone sinh sản cao và tuổi dậy thì sớm là một kết luận quan trọng. Chúng có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú. Với các phụ huynh, đây là một lời nhắc nhở nghiêm túc. Bạn không nên chờ con cái mình tiêu thụ chế độ ăn uống giàu thực phẩm có nguồn gốc động vật. Còn nếu là phụ nữ, liệu bạn có bao giờ tưởng tượng được rằng chuyện ăn nhiều các thực phẩm có nguồn gốc động vật sẽ khiến độ tuổi sinh sản của bạn kéo dài thêm khoảng từ 9 đến 10 năm nữa hay không? Theo một nhận định của nhà sáng lập tạp chí Gloria Steinem, chúng ta có thể làm giảm chuyện mang thai ở trẻ vị thành niên bằng cách trì hoãn tuổi bắt đầu có kinh nguyệt. Và để làm vậy, chúng ta có thể áp dụng một chế độ ăn lành mạnh với những loại thực phẩm thích hợp. Ngoài những phát hiện về hormone, có cách nào để chứng minh được rằng lượng thức ăn động vật chúng ta đưa vào cơ thể có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh ung thư hay không? Đây là phần hơi khó khăn, nhưng chúng tôi cũng đã đo lường được số ca ung thư trong mỗi gia đình. Không chỉ vậy, lượng đạm động vật ăn vào đã kết hợp một cách thuyết phục với tỷ lệ bệnh ung thư trong gia đình. Sự kết hợp này là một quan sát đáng kể và ấn tượng. Khi xét ở lượng đạm động vật được ăn vào thấp dưới mức bình thường của người Trung Quốc. Chế độ ăn uống và các yếu tố bệnh tật như tiêu thụ đạm động vật hoặc sự xuất hiện nguy cơ mắc ung thư vú trong cơ thể dẫn đến sự thay đổi nồng độ của một số chất hóa học trong máu. Các chất hóa học này được gọi là các dấu ấn sinh học, tức biomarker. Ví dụ, cholesterol trong máu là một dấu ấn sinh học cho bệnh tim. Chúng tôi đã đo lường 6 dấu ấn sinh học trong máu gắn liều với lượng đạm động vật được tiêu thụ. Từ đó mới xác nhận rằng việc hấp thụ đạm động vật gắn liền với số ca mắc ung thư trong gia đình. Đây là điều khó tránh. Mọi dấu ấn sinh học liên quan đến đạm động vật đều tương ứng đáng kể đến số ca ung thư ở trong gia đình. Nhiều quan sát trên tổng thể sự kết nối chặt chẽ trong một mạng lưới sinh hóa tinh vi đã cho thấy thực phẩm có nguồn gốc động vật có liên quan mật thiết đến ung thư vú. Nghiên cứu của chúng tôi về ung thư vú, xem chi tiết trong chương 8, sẽ cho bạn thấy một bức tranh toàn cảnh rõ ràng về vấn đề liên kết này. Thay vì chỉ là một liên kết đơn giản giữa ung thư vú và chất béo, chúng tôi đã có thể xây dựng một mạng lưới rộng lớn với nhiều thông tin hơn về một chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc căn bệnh này. Bằng nhiều cách, chúng tôi đã có thể kiểm tra được vai trò của chế độ ăn uống và cholesterol, của tuổi dậy thì và mức độ hormone nữ về tất cả các yếu tố gây nên nguy cơ ung thư vú. Khi từng phát hiện một, đều chỉ về cùng một hướng, chúng tôi mới đưa ra được một bức tranh tổng thể và thuyết phục nhất về mặt sinh học. Sự quan trọng của chất xơ. Cô giáo sư Danny Burgess, trường Trinity ở Dublin, từng có bài nói chuyện hết sức đặc biệt. Sự hiểu biết, uy tín khoa học và tính hài hước của ông đã để lại ấn tượng trong tôi khi lần đầu tiên gặp ông tại một cuộc hội thảo ở Cornell. Chủ đề của hội thảo là chất xơ trong chế độ ăn uống. Ông đã đi 10.000 dặm trên một chiếc xe Jeep qua những con đường làng gập ghềnh để nghiên cứu thói ăn uống của người dân châu Phi. Ông khẳng định rằng, mặc dù không được tiêu hóa, chất xơ vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng cho một sức khỏe tốt. Khi vào ruột, chất xơ giúp đưa nước và nhiều thứ khác di chuyển cùng. Những chất xơ không được tiêu hóa này giống như giấy thấm sáp, nó cũng thu gom các chất hóa học xấu khi phát hiện thấy chúng đang tìm cách thâm nhập vào ruột chúng ta và có thể gây ra ung thư. Nếu chúng ta không tiêu thụ đủ chất xơ, chúng ta dễ bị mắc các căn bệnh có liên quan đến vấn đề tiêu hóa và bài tiết. Theo cố giáo sư Bokit, các căn bệnh đó bao gồm cả ung thư đại tràng, túi thừa đại tràng, trĩ và giãn tĩnh mạch. Năm 1993, cố giáo sư Bokit đã được nhận giải Booker, một giải thưởng có uy tín lớn nhất thế giới và ngang hàng với giải Nobel. Ông đã mời tôi đến nói chuyện tại buổi lễ trao giải ở Học viện Franklin, bang Philadelphia, chỉ 2 tháng trước khi ông không may qua đời. Ông đã đưa ra ý kiến của mình rằng nghiên cứu của chúng tôi là công trình quan trọng nhất về chế độ ăn uống và sức khỏe trên thế giới vào thời điểm đó. Chất xơ trong chế độ ăn uống của chúng ta chủ yếu có trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Nó giúp thành các tế bào thực vật trở nên cứng cáp hơn và cũng có hàng ngàn biến thể hóa học khác nhau. Nó chủ yếu được làm từ các phân tử carbon hydrate phức tạp. Cơ thể người gần như không tiêu hóa chất xơ. Bản thân chất xơ thì chứa rất ít hoặc thậm chí là không chứa chút calo nào, nhưng nó giúp làm giảm lượng nhiệt từ calo trong chế độ ăn uống, tạo ra cảm giác no, giúp giảm sự thèm ăn và những lợi ích khác. Biểu đồ 4.9, bình quân mức tiêu thụ chất xơ trong chế độ ăn uống gram trên ngày tại Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trung Quốc là 35%, Hoa Kỳ là 10%. Nhờ vậy, nó kìm bớt sự háu ăn của chúng ta và giảm thiểu việc tiêu thụ quá nhiều calo. Vào thời điểm nghiên cứu và khảo sát, mức tiêu thụ chất xơ trung bình biểu đồ 4.9 ở người Trung Quốc cao hơn khoảng 3 lần so với Hoa Kỳ. Nhưng, theo một số chuyên gia ở Mỹ, có một mặt tối của chất xơ. Họ cho rằng nếu lượng chất xơ quá cao thì cơ thể con người sẽ không thể hấp thụ được nhiều chất sắt và các khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Chất xơ có thể liên kết với các chất dinh dưỡng này và đưa chúng ra ngoài cơ thể trước khi chúng ta có thể tiêu hóa được chúng. Họ nói rằng lượng chất xơ tối đa cần thiết là vào khoảng 30-35g trên ngày, tương đương lượng tiêu thụ chất xơ trung bình của người dân nông thôn Trung Quốc. Chúng tôi nghiên cứu vấn đề sắt, chất xơ này một cách rất cẩn thận. Hóa ra, chất xơ không phải là kẻ thù với sự hấp thụ sắt như nhiều chuyên gia khẳng định. Chúng tôi đã đo lượng sắt mà người Trung Quốc tiêu thụ và lượng sắt còn lại trong cơ thể họ. Sắt được đo bằng 6 cách khác nhau, thông qua 4 dấu ấn sinh học trong máu và 2 lần ước tính lượng chất sắt hấp thụ. Và khi so sánh các số đo này với lượng chất xơ ăn vào, chúng tôi nhận thấy không có bằng chứng nào cho thấy việc ăn nhiều chất xơ làm sụt giảm sự hấp thụ sắt cho cơ thể. Trên thực tế, chúng tôi đã tìm ra bằng chứng cho thấy điều ngược lại. Một dấu hiệu đặc trưng biểu thị cho lượng sắt trong máu là hemoglobin, và nó tăng lên khi chúng ta ăn nhiều chất xơ hơn. Hóa ra, các loại thực phẩm giàu chất xơ như lúa mì và ngô, nhưng không chỉ là gạo đã được xay sát, cũng có hàm lượng sắt cao. Nghĩa là mức tiêu thụ chất xơ càng cao, lượng sắt tiêu thụ càng cao. Mức tiêu thụ sắt ở nông thôn Trung Quốc 34mg trên ngày là cao đến không ngờ khi so với lượng tiêu thụ trung bình của người Mỹ 18mg trên ngày, và nó liên quan đến các thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhiều hơn là thực phẩm có nguồn gốc động vật. Phát hiện trên làm lung lay quan điểm của một số nhà khoa học phương Tây. Những người ăn nhiều thực phẩm từ thực vật thì có được nhiều chất xơ hơn, cũng tiêu thụ nhiều chất sắt hơn. Toàn bộ điều này dẫn tới kết quả là lượng hemoglobin cao hơn đáng kể theo kết quả thống kê. Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ ở ngay chính Trung Quốc. Đó là có những nơi mà phụ nữ và trẻ em có mức sắt trong máu thấp. Theo điều tra chuyên sâu thì hiện trạng này xuất hiện ở những nơi mà bệnh nhiễm ký sinh trùng phổ biến hơn ở các vùng khác. Điều này dẫn đến kết quả là người dân hấp thụ sắt ít hơn. Tuy nhiên, thay vì được nhìn nhận đúng đắn trên cơ sở khoa học và logic, tình trạng này lại bị một số người bóp méo và diễn đạt sai nhằm cổ suý cho việc cần phải ăn nhiều thịt hơn. Thật may là giới khoa học chính thống đã đưa ra được các bằng chứng cho thấy vấn đề hấp thụ sắt sẽ được khắc phục tốt hơn khi lượng ký sinh trùng ở những vùng này giảm xuống. Ban đầu, sở dĩ người ta quan tâm đến chất xơ trong chế độ ăn uống là nhờ vào chuyến đi đến châu Phi của cố giáo sư Bukit. Sau đó là tuyên bố của ông rằng những người có chế độ ăn giàu chất xơ sẽ ít bị ung thư đại tràng hơn. Cố giáo sư đã khiến tuyên bố này trở thành nổi tiếng trên khắp thế giới. Nhưng thật ra, chuyện này đã được nhắc đến từ ít nhất là 200 năm trước, ở Anh vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Một số bác sĩ hàng đầu đã tuyên bố rằng có mối liên quan giữa bệnh táo bón và việc ăn uống ít chất xơ, cũng như với nguy cơ ung thư cao, thường là ung thư vú và ung thư đường ruột. vào thời điểm bắt đầu dự án nghiên cứu bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Niềm tin rằng chất xơ có thể ngăn ngừa bệnh ung thư đại tràng là quan điểm phổ biến. Mặc dù Ủy ban Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ vào năm 1982 về chế độ ăn uống và ung thư đã có nêu rằng không tìm thấy bằng chứng kết luận để chỉ ra rằng chất xơ trong chế độ ăn uống có tác dụng bảo vệ giúp cơ thể chống lại ung thư kết trực tràng ở người. Báo cáo kết luận, nếu có hiệu quả nào như vậy thì có thể đó là nhờ các thành phần cụ thể trong chất xơ chứ không phải là toàn bộ lượng chất xơ trong chế độ ăn uống. Ngẫm lại, những tranh luận của chúng tôi về vấn đề này vào thời điểm năm 1982 là dựa trên tầm nhìn chưa đầy đủ. Vấn đề là khi đó sự đánh giá là dựa trên những tài liệu nghiên cứu và việc cố gắng giải thích các bằng chứng cũng chỉ là dựa vào sự mặc định, tìm kiếm một loại chất xơ cụ thể có liên quan đến vấn đề này. Và khi không tìm thấy, giả thuyết về chất xơ đã bị gạt bỏ. Đó là một sai lầm. Giờ đây, bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện đưa ra những bằng chứng hiển nhiên cho thấy rằng chất xơ có một mối liên kết với một số loại ung thư nhất định. Kết quả cho thấy rằng lượng chất xơ ăn vào cao có liên quan đến tỷ lệ ung thư trực tràng và ruột kết thấp hơn. Tiêu thụ nhiều chất xơ cũng có liên quan với mức cholesterol trong máu thấp hơn. Tất nhiên, việc tiêu thụ nhiều chất xơ phản ánh mức tiêu thụ rất cao những thức ăn có nguồn gốc thực vật. Những thực phẩm như đậu, rau ăn lá và ngũ cốc nguyên hạt đều có hàm lượng chất xơ cao. Chất chống oxy hóa, một bộ sưu tập đẹp. Một trong những đặc điểm đặc trưng của thực vật là màu sắc tươi sáng của chúng. Nếu bạn ngắm nhìn các thức ăn được bày ra, thể nào trái cây và rau củ cũng nổi bật nhất. Các màu đỏ, xanh lục, vàng, tím và cam của thực phẩm thực vật thật hấp dẫn và rất tốt cho sức khỏe. Mối liên hệ giữa màu sắc độc đáo của các loại rau củ và lợi ích đặc biệt của chúng mang tới cho sức khỏe thường được ghi nhận. Hóa ra, đó còn hơn chuyện đẹp đẽ. Có cả một câu chuyện khoa học vững chắc đứng sau mối liên hệ giữa màu sắc với sức khỏe này. Màu sắc của hoa quả và rau được lấy từ nhiều chất hóa học được gọi là các chất chống oxy hóa. Các chất này hầu như chỉ có ở thực vật. Ở thực phẩm có nguồn gốc động vật, chất oxy hóa chỉ có trong những động vật ăn thịt, nhưng là một lượng rất nhỏ có trong mô của chúng. Thực vật là biểu tượng cho vẻ đẹp của thiên nhiên, cả về màu sắc lẫn trong các chất hóa học. Chúng lấy năng lượng của mặt trời và biến năng lượng đó thành nguồn sống thông qua quá trình quang hợp. Trong quá trình này, đầu tiên, chúng lấy năng lượng mặt trời biến thành đường ở dạng đơn giản, rồi sau đó thành các carbon hydrate, chất béo và những protein phức tạp hơn. Quá trình phức tạp này tạo ra sức sống mạnh mẽ đến mức đáng kinh ngạc ở bên trong thực vật, và tất cả đều được thúc đẩy bởi sự trao đổi giữa các electron trong phân tử. Electron là phương tiện truyền năng lượng, giữa chúng diễn ra hiện tượng quang hợp giống như một lò phản ứng hạt nhân. Bên trong cây cối, các electron dịch chuyển vòng quanh, làm biến đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng. Quá trình này phải được kiểm soát rất cẩn thận. Nếu các electron bay lạc ra xa khỏi vị trí đúng của chúng trong quá trình này, chúng có thể tạo ra các gốc tự do, những tác nhân phá hủy thực vật từ bên trong. Tất cả giống như phần trung tâm của một lò phản ứng hạt nhân vậy. Nếu xảy ra rò rỉ các chất phóng xạ, các gốc tự do thì có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho khu vực xung quanh. Vậy làm cách nào thực vật quản lý được những phản ứng phức tạp này và tự bảo vệ mình chống lại các electron lang thang và các gốc tự do? Bằng cách tạo ra một lá chắn có thể thu hút những chất nổi loạn này, nó bao lá chắn quanh những nơi có khả năng diễn ra các phản ứng gây nguy hiểm. Lá chắn được tạo thành từ lớp chất chống oxy hóa để chặn đứng và loại bỏ các electron đi lạc ra khỏi tiến trình phản ứng. Các chất chống oxy hóa thường có màu sắc vì đây là kết quả của việc hút lấy các electron dư thừa. Một số chất chống oxy hóa được gọi là carotenoid với hàng trăm loại. Chúng có màu khác nhau từ màu vàng của beta-carotene trong bí đỏ đến màu đỏ lycopene trong cải chua, màu cam đặc trưng của cryptoxanthin trong quả cam. Các chất chống oxy hóa khác có thể không có màu như acid ascorbic, vitamin C và vitamin E. Chúng hoạt động như những chất chống oxy hóa của các bộ phận khác của cây trồng cần được bảo vệ khỏi những mối nguy hiểm của các electron ưa ngạnh. Tuy vậy, điều gì làm cho quá trình này đáng chú ý và có liên quan đến giới động vật chúng ta? Đó là việc chúng ta luôn tạo ra các gốc tự do ở mức thấp trong suốt cuộc đời của mình. Đơn giản chỉ là phơi mình dưới những tia nắng mặt trời, tiếp xúc một số chất công nghiệp nhất định và sự mất cân bằng dinh dưỡng trong ăn uống. Thế là đủ để tạo ra những điều kiện không mong muốn cho sự gia tăng các gốc tự do. Các gốc tự do rất nguy hiểm. Chúng có thể làm cho mô của chúng ta trở nên cứng nhắc và làm hạn chế chức năng. Nó có một phần giống như tuổi già. Khi cơ thể chúng ta trở nên cứng nhắc và kêu cót két, mở rộng ra, đây chính là sự lão hóa. Sự mất kiểm soát các gốc tự do nguy hại này cũng là một phần của quá trình gây ra đục thủy tinh thể, làm xơ cứng động mạch, gây ung thư, phổi, tắc nghẽn mãn tính, viêm khớp cùng nhiều bệnh ngày càng tăng, dễ mắc phải khi tuổi tác gia tăng. Nhưng đây là điều hoảng hốt nhất. Chúng ta không tự xây dựng được các tấm chắn để bảo vệ bản thân chống lại các gốc tự do. Vì chúng ta không phải là thực vật, chúng ta không thể thực hiện quá trình quang hợp và do đó không tự mình sản xuất ra bất kỳ chất chống oxy hóa nào. May mắn thay, các chất chống oxy hóa trong thực vật hoạt động trong cơ thể của chúng ta cũng giống như chúng làm việc bên trong cơ thể thực vật. Đó là một sự hòa hợp tuyệt vời. Thực vật tạo ra chất oxy hóa làm lá chắn và đồng thời khiến chúng trông thật đẹp và lôi cuốn đến không ngờ. Để rồi lũ động vật chúng ta lần lượt bị thu hút đến ăn thực vật và mượn lớp lá chắn chống oxy hóa để dùng để bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Về mặt tinh thần, đây là một ví dụ cho thấy sự khôn ngoan của thiên nhiên. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi đánh giá tình trạng chống oxy hóa bằng cách ghi nhận lượng vitamin C và beta-carotene ăn vào, sau đó mức vitamin C, vitamin E và carotenoid trong máu. Trong số những dấu ấn sinh học của các chất chống oxy hóa này, vitamin C là bằng chứng ấn tượng nhất. Mối liên hệ đáng kể nhất giữa vitamin C với căn bệnh ung thư là nó liên quan đến số gia đình có xu hướng mắc bệnh ung thư ở mỗi vùng. Khi mức vitamin C trong máu thấp, các gia đình này thường có tỷ lệ bệnh ung thư cao. Vitamin C thấp có liên quan rõ rệt với nguy cơ mắc bệnh cao hơn ở ung thư thực quản, bạch cầu, ung thư vòm họng, vú, dạ dày, gan, trực tràng, ruột kết và phổi. Căn bệnh ung thư thực quản là căn bệnh đầu tiên thu hút các nhà sản xuất chương trình truyền hình Nova khi họ báo cáo về tỷ lệ người chết do ung thư ở Trung Quốc. Chương trình truyền hình này đã thúc đẩy chúng tôi tiến hành khảo sát để tìm xem những gì ẩn sau câu chuyện này. Vitamin C chủ yếu xuất phát từ trái cây, và ăn trái cây cũng có liên quan tỷ lệ nghịch với mức độ mắc ung thư thực quản. Tỷ lệ mắc ung thư cao gấp 5-8 lần đối với những vùng có lượng trái cây được tiêu thụ thấp nhất. Tác dụng của vitamin C trên những căn bệnh ung thư này cũng tương tự như đối với bệnh tim mạch vành, cao huyết áp và đột quỵ. Vitamin C hấp thụ từ trái cây rõ ràng là có hiệu quả bảo vệ mạnh mẽ chống lại một loạt các căn bệnh. Một số chất chống oxy hóa khác, hàm lượng các chất alpha và beta carotene trong máu, chất tiền vitamin, chất alpha và gamma tocopherol, vitamin E hóa ra không phải là chỉ số tốt để xác định hiệu quả chống oxy hóa. Bởi vì những chất chống oxy hóa này được vận chuyển trong máu bởi lipoprotein, chất mang cholesterol xấu. Vì vậy, bất cứ lúc nào chúng tôi đo được các chất chống oxy hóa này, chúng tôi cũng đồng thời đo được các dấu ấn sinh học không lành mạnh. Đây là một sự thỏa hiệp phức tạp đã làm giảm khả năng phát hiện ra các tác dụng có lợi của carotenoid và tocopherol. Ngay cả khi những lợi ích này được nhận biết là có tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi đã thấy mối tương quan giữa ung thư dạ dày và beta-carotene. Trong đó, ung thư dạ dày cao hơn khi mức độ beta-carotene trong máu thấp hơn. liệu chúng ta có thể nói rằng vitamin C, beta-carotene và chất xơ trong chế độ ăn uống là những tác nhân chịu trách nhiệm duy nhất trong việc ngăn ngừa bệnh ung thư này? Nói cách khác, liệu chỉ dùng một viên thuốc có chứa vitamin C và beta-carotene hay một chất bổ sung chất xơ nào đó có thể có tác dụng tích cực đến sức khỏe? Dĩ nhiên là không. Sức khỏe không nằm trong từng chất dinh dưỡng đơn lẻ, mà trong toàn bộ thực phẩm có chứa các chất dinh dưỡng đó. Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Ví dụ như trong một bát rau trộn với thành phần chính là cải bỗ xôi, chúng ta có chất xơ, các chất chống oxy hóa và vô số chất dinh dưỡng khác đang phối hợp với nhau để tạo thành một bản giao hưởng kỳ diệu về sức khỏe khi chúng hoạt động bên trong cơ thể chúng ta. Thông điệp không thể đơn giản hơn. Ăn nhiều trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt nhiều nhất mà bạn có thể, và bạn sẽ thu được tất cả những lợi ích đã nêu ở trên cũng như nhiều lợi ích khác. Tôi đã đưa ra quan điểm về giá trị sức khỏe của thực phẩm nguyên cám có nguồn gốc thực vật kể từ khi vitamin bổ sung được giới thiệu ở quy mô lớn trên thị trường. Và tôi đã ngỡ ngàng chứng kiến ngành công nghiệp và giới truyền thông đã thuyết phục được nhiều người tin rằng những viên vitamin bổ sung cũng bổ dưỡng như những thực phẩm nguyên chất và có nguồn gốc thực vật. Như chúng ta sẽ thấy trong các chương sau, lời hứa hẹn mang tới các lợi ích về sức khỏe từ việc bổ sung các chất dinh dưỡng đơn lẻ là rất đáng ngờ. Thông điệp thần thường là, nếu bạn muốn có vitamin C hoặc beta-carotene, đừng chìa tay ra để với lấy chai thuốc viên, mà hãy với lấy trái cây hoặc rau củ quanh mình. Khủng hoảng Atkins. Ở đây, tôi bàn đến chế độ ăn uống ít tinh bột hay low carb. Vào thời điểm mới xuất bản cuốn sách này lần đầu, low carb đã rất phổ biến. Phần lớn các cuốn sách về chế độ ăn uống được bày bán trên kệ của các cửa hàng là những biến thể của chủ đề này. Ăn nhiều đạm, thịt và chất béo như ý bạn muốn, nhưng tránh xa những chất béo từ tinh bột. Ngày nay, những gì còn lại của trào lưu ăn ít tinh bột vẫn còn tồn tại và có vẻ vẫn hợp thời. Mặc dù bị ngắt quãng bởi việc xuất bản một quyển sách rất nhỏ của tôi vào năm 2013, gọi là Slow Carb Brown, tạm dịch chế độ ăn kiêng ít tinh bột dối trá. Quyển sách này ban đầu chỉ là một chương trong cuốn War, cũng xuất bản vào năm 2013. Trong khi nhà xuất bản của chúng tôi quyết định rằng đề tài low carb này xứng đáng trở thành một cuốn sách độc lập, Tom cũng đã đề cập đến những chế độ ăn uống này trong cuốn The Chinese Diet Solution. Cả ba đầu sách đều nêu ra những lập luận phản bác các tài liệu được nêu tên và tóm tắt nội dung ở đây. Trong thực tế vài thập kỷ qua, có vẻ như số lượng đầu sách cổ suý cho một chế độ ăn uống gồm rất ít tinh bột đã tăng lên đáng kể. Mặc dù tiêu đề của chúng khác nhau, phương pháp ăn kiêng an toàn của Barisier, phương pháp giảm cân Sharpic của Arthur Augustine, một bụng lúa mì của William David, năng lượng tốt, năng lượng xấu và tại sao chúng ta béo phì của Gary Taubes, mầm trí tuệ của David Perlmutter, chế độ ăn kiêng paleo của Leron Cardin, to béo đến kinh ngạc của Liz Tayton, Tần Atkins cho một con người mới của Eric Weidman và nhiều, nhiều nữa. Chúng chỉ có một chút khác biệt, chủ yếu là điểm khác biệt trong các thông điệp hòa mỹ. Sự thật là tất cả chúng đều quảng bá một chế độ ăn kiêng kiểu Atkins với rất ít tinh bột. Không ai trong số các tác giả trên đề cập đến việc carbohydrate tinh chế như đường và bột mì trắng thì có gì khác với tinh bột nói chung. Có thể nói, họ đã giới hạn nhận xét của mình trong phạm vi những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các carbohydrate tinh chế ở thời điểm này. Ít ra, ở điểm này, ít ra chúng tôi có cùng quan điểm với họ. Tuy nhiên, chỉ cùng quan điểm về carbohydrate tinh chế thôi thì chưa đủ để chứng tỏ rằng họ có được những kiến thức dinh dưỡng vững vàng. Cụ thể là ở việc phải phân biệt cho được carbohydrate tinh chế và tinh bột nói chung mà tôi nêu ở trên. Một trong những tác giả của dòng này, David Perlmutter, còn tuyên bố rằng ông ta không đề cập đến các loại bột mì trắng, mì ống và gạo, mà đề cập tới tất cả các loại ngũ cốc mà rất nhiều người trong chúng ta xem chúng như là những thực phẩm mang lại lợi ích cho sức khỏe. Lúa mì nguyên cám, nguyên mầm, nhiều loại hạt, ngũ cốc, mầm sống, nghiền bằng cối đá. Các tác giả của những cuốn sách này ủng hộ việc giữ chế độ ăn low carb vào khoảng 15-20% tổng lượng calo. Theo đó, nghĩa là họ đang ủng hộ chế độ ăn có hàm lượng chất đạm rất cao, rất giàu đạm, vì cách duy nhất để tạo nên 80-85% lượng calo là thông qua chất béo và chất đạm. 50% lượng calo trong chế độ ăn uống theo tiêu chuẩn của Mỹ bắt nguồn từ chất béo và chất đạm. Và lộ trình của những cuốn sách này nhằm nâng con số này lên cao hơn nữa. Hầu hết các tác giả này chỉ nói qua loa về rau củ, thậm chí trái cây hoặc ngũ cốc nguyên hạt còn ít được nhắc hơn nữa. Và tạo ra thực đơn chứa toàn chất béo và protein có nguồn gốc động vật. Như bạn đã thấy trong cuốn sách này, những phát hiện nghiên cứu và quan điểm của tôi cho thấy rằng ăn theo cách này chính là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe của con người. Vậy câu chuyện ở đây là gì? Một trong những tranh luận cơ bản đầu tiên và hầu hết những cuốn sách của chế độ ăn kiêng ít tinh bột, giàu đạm là người Mỹ đã đắm mình nghiện ngập trong chế độ ăn giảm tinh bột theo lời khuyên của các chuyên gia trong 20 năm qua, nhưng người Mỹ lại béo lên hơn bao giờ hết. Tranh luận này có một sự hấp dẫn trực quan, nhưng có một thực tế phiền phức về giai đoạn này mà những cuốn sách luôn lờ đi. Theo một báo cáo tóm lược số liệu thống kê lương thực của chính phủ Hoa Kỳ, người Mỹ tiêu thụ nhiều hơn gần 6 kg, nhấn mạnh chất béo và dầu bổ sung cho mỗi người vào năm 1997 so với năm 1970, nghĩa là tăng từ 24 lên 29,7 kg. Quả thật, càng ngày con người hiện đại chúng ta tiêu thụ lượng calo ít hơn nhiều so với tổng lượng calo trong cơ thể. Nhưng đó chỉ là vì chúng ta đã ngốn vào đồ ăn vặt có đường còn nhiều hơn cả chất béo, chính là nạp vào quá nhiều calo mà không tiêu thụ được hết. Thực ra, các tuyên bố rằng những chế độ ăn uống ít béo đã nhồi nhét được vào đầu nhiều người và những thất bại thường diễn ra ngay trong lần đầu thử áp dụng đã nói lên sự thật về sự thiếu hiểu biết và dối trá trong những cuốn sách về chế độ ăn kiêng đã nêu. Rất khó biết được phải bắt đầu từ đâu để bác bỏ cái mê cung của những thông tin sai lệch và những lời hứa hẹn bịp bợm thường được tạo ra bởi các tác giả hoàn toàn không có kinh nghiệm về dinh dưỡng. Những người chưa bao giờ tiến hành bất cứ nghiên cứu thực nghiệm chuyên sâu nào đã được kiểm chứng khắt khe. Tuy vậy, những quyển sách này rất phổ biến. Tại sao? Bởi vì mọi người đang cố gắng giảm cân, ít nhất là trong ngắn hạn. Trong một nghiên cứu được công bố về thực phẩm chức năng do Trung tâm Atkins tài trợ, các nhà nghiên cứu đã đưa 51 người béo phì tham gia vào chế độ ăn kiêng Atkins. 41 đối tượng duy trì chế độ ăn uống thực nghiệm trong suốt 6 tháng đã mất trung bình 9 kg. Ngoài ra, điều này thậm chí còn quan trọng hơn. Mức cholesterol trong máu cũng giảm nhẹ. Vì hai kết quả này, nghiên cứu đã được trình bày trên các phương tiện truyền thông đại chúng như là bằng chứng khoa học thực tế cho thấy chế độ ăn kiêng Atkins có tác dụng và an toàn. Thật không may, giới truyền thông đã không tìm hiểu sâu hơn. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy tất cả không phải là màu hồng là các đối tượng béo phì này đang hạn chế lượng calo tiêu thụ trong quá trình nghiên cứu. Trung bình người Mỹ tiêu thụ khoảng 2.250 calo mỗi ngày. Khi những người này tham gia nghiên cứu ăn kiêng, họ tiêu thụ trung bình 1.450 calo mỗi ngày. Đó là giảm hơn 35% lượng calo. Tôi không quan tâm nếu bạn ăn những giun và bìa cứng, nhưng nếu bạn ăn ít hơn 35% calo, bạn sẽ giảm cân và mức cholesterol sẽ cải thiện trong thời gian ngắn. Nhưng không có nghĩa là giun và bìa cứng tạo thành một chế độ ăn uống lành mạnh. Người ta có thể tranh luận rằng mức 1.450 calo này đáp ứng được nhu cầu của người bình thường đang ăn kiêng. Nếu chỉ so sánh lượng calo đầu vào và calo tiêu hao thì đó là một vấn đề toán học đơn giản. Nhưng một người không thể duy trì lượng calo hạn chế trong hơn một năm hay cả thập kỷ mà không trở nên ốm yếu hoặc chết dần chết mòn. Và đó là lý do tại sao vẫn chưa có một nghiên cứu dài hạn cho thấy thành công với chế độ ăn kiêng ít tinh bột. Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu của các vấn đề. Trong một nghiên cứu tương tự do nhóm Askin tài trợ, các nhà nghiên cứu báo cáo, trong một số trường hợp, trong suốt 24 tuần, 28 ca, 68% cho biết họ bị táo bón, 26 ca, 63% cho biết hơi thở họ bị hồi, 21 ca, 51% báo cáo họ bị nhức đầu, 4 ca, 10% ghi nhận họ bị rụng tóc, và một phụ nữ chiếm 1% báo cáo có xuất huyết bất thường. Họ cũng đề cập đến trong các nghiên cứu khác, nói rằng ảnh hưởng bất lợi của chế độ ăn uống này ở trẻ em bao gồm tăng hình thành sỏi canxi ở salad và bệnh sỏi thận ở trẻ em, ói mửa, chứng bệnh vô kinh khi một người phụ nữ bị mất kinh, tăng cholesterol trong máu, cholesterol cao và thiếu vitamin. Ngoài ra, họ phát hiện ra rằng những người ăn kiêng đã có một sự gia tăng đáng kể đến 53% lượng canxi thải ra trong nước tiểu, có thể gây ra hiểm họa cho vấn đề sức khỏe xương khớp của họ. Việc giảm cân không chỉ đơn giản là thay đổi một chỉ số so với ban đầu, nó có thể đi kèm với một cái giá khá đắt. Một đánh giá khác về chế độ ăn uống ít tinh bột do các nhà nghiên cứu tại Úc đưa ra, kết luận các biến chứng như rối loạn nhịp tim, suy nhược chức năng có thắt tim, đột tử, loãng xương, tổn thương thận, tăng nguy cơ ung thư, suy giảm hoạt động thể chất và lipid bất thường đều liên quan đến việc sử dụng hạn chế lâu dài lượng carbohydrate trong chế độ ăn uống. Theo một báo cáo năm 2002, một cô gái tuổi tin đã bị đột tử sau khi ăn chế độ ăn giàu đạm. Nói tóm lại, hầu hết mọi người sẽ không thể duy trì chế độ ăn kiêng này trong suốt phần đời còn lại. Và thậm chí nếu ai đó có thể làm được như vậy, họ có lẽ đang gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Thực tế, tôi biết, có rất ít chứng cứ có sức thuyết phục khẳng định chế độ ăn giảm tinh bột mang lại hiệu quả. Mà ngược lại, có nhiều phát hiện cho thấy chế độ ăn này có hại cho sức khỏe con người về lâu dài. Tôi đã nghe một bác sĩ gọi chế độ ăn kiêng giàu đạm, giàu chất béo, ít tinh bột là chế độ ăn uống tự mình gieo bệnh. Và tôi nghĩ đó là một cái tên phù hợp. Bạn cũng có thể giảm cân bằng cách trải qua quá trình hóa trị liệu hoặc bắt đầu nghiện hút heroin. Nhưng dĩ nhiên là tôi chẳng thể khuyên bạn nên giảm cân theo kiểu đó. Cho đến nay, không một nghiên cứu nào đã so sánh trực tiếp và chính xác giữa chế độ ăn uống giảm tinh bột với một chế độ ăn thực phẩm toàn phần nguồn gốc thực vật. Tuy nhiên, có một nghiên cứu với mục đích làm sáng tỏ sự khác biệt về lợi ích mang lại cho sức khỏe giữa chế độ ăn giàu tinh bột và chế độ ăn ít tinh bột đã được thực hiện trên hai nhóm đối tượng. Nhóm ăn theo tiêu chuẩn của người Mỹ thông thường, nhiều chất béo và đạm, và nhóm ăn theo chế độ ăn kiêng của Paleo, đạm cao. Các đối tượng ăn theo chế độ ăn kiêng của Paleo cho thấy bị sút giảm về sức khỏe, sự minh mẫn, tăng cholesterol toàn phần trong máu, cholesterol xấu và mỡ trong máu và giảm cholesterol tốt. Tương tự, một phân tích tổng hợp năm 2013 của 17 nghiên cứu được thực hiện chính xác trên tổng cộng 272.216 đối tượng, kết luận rằng đã có 31% trường hợp tử vong trên tổng số là do sử dụng chế độ ăn ít tinh bột hơn. Những ảnh hưởng xấu từ chế độ ăn giảm tinh bột theo Paleo là điểm đáng chú ý và có ý nghĩa về mặt thống kê. Cả hai chế độ ăn uống được đem ra so sánh đều là những chế độ ăn uống giàu đạm. Những tác dụng bất lợi của chế độ ăn kiêng theo kiểu này được chú ý nhiều hơn khi có những bằng chứng từ nhiều nghiên cứu khác cho thấy rằng những người ăn theo chế độ ăn giảm tinh bột và giàu chất béo đạm động vật suốt đời phải gánh chịu chỉ có thể nhiều chứ không ít hơn một trong những căn bệnh như ung thư vú, ung thư đại tràng, bệnh tim mạch và nhiều căn bệnh khác thường gặp trong các xã hội phương Tây. Cùng với những kết quả khác, những phát hiện này cũng gợi ý cho tôi rằng sẽ không bao giờ có bằng chứng cho thấy chế độ ăn kiêng ít tinh bột có thể giúp cải thiện bệnh tật như chế độ ăn WFPB. Sự thật về carbohydrate. Một kết quả không may của việc phổ biến các sách về chế độ ăn kiêng trong những thập kỷ gần đây là nó khiến mọi người bối rối hơn bao giờ hết. Người ta đâm hoang mang về giá trị của carbohydrate đối với sức khỏe. Như bạn sẽ thấy trong cuốn sách này, có một đống bằng chứng khoa học cho thấy chế độ ăn uống khỏe mạnh đòi hỏi bạn tiêu thụ nhiều carbon hydrate. Nó có thể giúp bạn vượt qua các bệnh tim mạch, tiểu đường hay giúp ngăn ngừa một loạt các bệnh mãn tính. Và dĩ nhiên, nó cũng giúp giảm cân đáng kể. Nhưng làm sao để được như vậy? Quá trình này không hề đơn giản. Hầu hết lượng carbon hydrate chúng ta tiêu thụ là từ trái cây, rau quả và ngũ cốc. Hợp chất carbon hydrate tự nhiên này bao gồm các chuỗi dài các phân tử carbon hydrate đơn và được tiêu hóa phân giải theo cách có kiểm soát, rồi được điều chỉnh để tạo ra các phân tử đơn giản. Ví dụ như đường mía trong đường cát, cho quá trình chuyển hóa tiếp theo. Các carbon hydrate phức tạp bao gồm nhiều dạng của chất xơ trong rau quả. Hầu hết tất cả đều không thể phân biệt được trong khi sử dụng và đều đem lại các lợi ích đáng kể cho sức khỏe. Các carbon hydrate có trong thực phẩm nguyên chất cũng chứa một số lượng lớn vitamin, khoáng chất và các dạng năng lượng. Trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt là những loại thực phẩm lành mạnh nhất mà bạn có thể tiêu thụ, và thành phần chủ yếu của chúng là carbon hydrate. Trái ngược với carbon hydrate phức hợp là các carbon hydrate đơn, nhìn chung thường thu được sau một quá trình xử lý hoặc tinh chế, và chúng đã bị loại bỏ khá nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Chúng thường được tìm thấy trong các loại thực phẩm như bánh mì trắng, đồ ăn vặt đã qua chế biến bao gồm bánh quy và bánh quy giòn được làm bằng bột mì trắng, đồ ngọt bao gồm bánh ngọt, bánh kẹo và thức uống có đường. Những carbon hydrate tinh chế này có nguồn gốc là ngũ cốc hoặc các loại cây có vị ngọt như mía hoặc củ cải đường. Chúng dễ bị phân hủy trong suốt quá trình tiêu hóa và trở về dạng phân tử carbon hydrate đơn giản nhất, sau đó được cơ thể hấp thụ vào để chuyển hóa thành đường đơn hoặc đường trong máu. Chú thích: bản tiếng Anh dùng The Carbon Hydrate Spectrum. Đây là từ chỉ chung cho các dải chuỗi carbon hydrate phức tạp, đa dạng có trong các loại thực phẩm tự nhiên như đậu xanh và đường tự nhiên trong bắp. Ở đây tạm dịch là carbon hydrate phức hợp. Thật không may, hầu hết người Mỹ tiêu thụ một lượng lớn những carbon hydrate đơn đã qua tinh chế này cùng một lượng carbon hydrate đa không đáng kể. Chẳng hạn, vào năm 1996, 42% người Mỹ ăn bánh, bánh quy, bánh ngọt hoặc bánh nướng vào bất kỳ ngày nào, trong khi chỉ ăn khoảng 10% rau xanh. Một dấu hiệu đáng lo ngại khác, chỉ có 3 loại rau chiếm phân nửa tổng lượng rau được sử dụng trong năm 1996. Khoai tây chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng như khoai tây chiên và khoai tây chiên giòn. Xà lách búp, một trong những loại rau có mật độ dinh dưỡng thấp nhất, và cà chua đóng hộp, thường ăn kèm với pizza và mì ống. Và hiện nay, ước tính mỗi người Mỹ trung bình dùng 19 muỗng cà phê đường mỗi ngày trong khoảng thời gian 2007 đến 2008, tức là đã giảm từ 25 muỗng cà phê đường mỗi ngày ở giai đoạn 1999 đến 2000, chủ yếu là do sự giảm thiểu tiêu thụ soda. Điều này có thể phần nào phản ánh tính hiệu quả của một quyết định mà Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đưa ra vào năm 2000, qua đó phân biệt giữa đường tinh luyện và đường tự nhiên. Vì được đi kèm với vitamin, khoáng chất và chất xơ trong rau củ trong thực vật toàn phần, đường tự nhiên được cho là chưa đáng lo ngại, trừ khi nó góp phần tạo thêm gánh nặng cho lượng đường dư thừa trong chế độ ăn của một người. Chế độ ăn carbon hydrate đã qua tinh chế một cách thái quá là lý do tại sao ngay cả carbon hydrate toàn phần cũng bị liệt vào loại xấu. Ví dụ, đại đa số lượng carbon hydrate tiêu thụ ở Mỹ được tìm thấy trong thức ăn nhanh hoặc trong ngũ cốc đã qua tinh chế, và người tiêu dùng được thuyết phục rằng chúng không gây ra bất cứ vấn đề gì có hại cho sức khỏe. Chúng là những thực phẩm giúp bổ sung thêm các vitamin và khoáng chất. Sự thật là tiêu thụ những loại carbon hydrate này không mang lại hiệu quả như khi bạn ăn chúng ở dạng tự nhiên trong các thực phẩm toàn phần. Điểm này đã được nhiều tác giả dinh dưỡng đề cập đến và họ có cùng quan điểm với tôi. Ví dụ, bạn có thể ăn chế độ ăn kiêng có hàm lượng chất béo thấp và giàu carbon hydrate bằng cách ăn các loại thực phẩm sau đây như mì ống làm từ bột tinh chế, bánh khoai tây nướng, soda, ngũ cốc có đường và kẹo ít chất béo. Ăn theo cách này là một ý tưởng tồi. Bạn sẽ không nhận được lợi ích sức khỏe nào từ từ chế độ ăn uống WFPB, bởi vì tất cả những thực phẩm đó tuy có nguồn gốc thực vật, song lại không phải là ở dạng toàn phần. Trong nghiên cứu thực nghiệm, lợi ích sức khỏe của chế độ ăn nhiều carbohydrate xuất phát từ việc ăn các carbohydrate phức hợp có nhiều trong ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau củ. Hãy ăn một quả táo, một quả bí hoặc một đĩa cơm gạo lứt với các loại đậu và rau khác. Cân nặng theo bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Đối với việc giảm cân, có một số phát hiện đáng ngạc nhiên, có thể làm sáng tỏ nhiều vấn đề về giảm cân. Khi chúng tôi bắt đầu nghiên cứu ở Trung Quốc, tôi nghĩ rằng Trung Quốc có vấn đề trái ngược với Hoa Kỳ. Tôi nghe nói rằng người Trung Quốc không thể tự nuôi sống chính mình được, rằng họ sống đói kém và không có đủ thức ăn để đạt được chiều cao đầy đủ của người trưởng thành, rằng rất đơn giản, họ không có đủ calo để hoạt động. Người Trung Quốc quả là đã gặp nhiều vấn đề về dinh dưỡng trong suốt thập niên 1950, 1960 và 1970. Nhưng nếu vin vào đó để cho rằng lượng calo mà người Trung Quốc hấp thụ vào là rất thấp, thì bạn đã sai hoàn toàn. Chúng tôi muốn so sánh mức tiêu thụ calo ở Trung Quốc và Mỹ, nhưng không dễ dàng gì. Bấy giờ, vì người Trung Quốc vận động thể chất nhiều hơn người Mỹ, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, nơi lao động chân tay là chuyện bình thường. So sánh một người lao động cực kỳ năng động với một người Mỹ bình thường sẽ gây hiểu nhầm. Nó sẽ giống như so sánh lượng năng lượng tiêu hao của một người hoạt động chân tay trong công việc nặng nhọc với lượng năng lượng tiêu hao ở một kế toán. Sự khác biệt lớn trong lượng calo tiêu thụ chắc chắn sẽ tồn tại giữa những người này, sẽ chẳng cho chúng ta biết điều gì có giá trị và chỉ xác nhận rằng người lao động chân tay hoạt động tích cực hơn. Để khắc phục vấn đề này, chúng tôi xếp người Trung Quốc thành năm theo nhóm mức độ hoạt động thể chất của họ. Sau khi tìm ra lượng calo tiêu thụ của người Trung Quốc lười hoạt động nhất, tương đương với những nhân viên văn phòng, chúng tôi so sánh lượng calo tiêu hao của họ với người Mỹ bình thường. Những gì chúng tôi tìm thấy thật đáng ngạc nhiên. Lượng tiêu thụ calo trung bình trên 1 kg trọng lượng cơ thể ở người Trung Quốc lười hoạt động nhất cao hơn 30% so với người Mỹ bình thường. Tuy nhiên, trọng lượng cơ thể của họ lại thấp hơn khoảng 20%, như ở biểu đồ 4.10. Làm cách nào mà ngay cả những người Trung Quốc lười hoạt động nhất vẫn tiêu thụ nhiều calo hơn mà lại không gặp phải vấn đề thừa cân? Bí mật của họ là gì? Có hai lý do có thể giúp sáng tỏ được nghịch lý này. Thứ nhất, thậm chí ngay cả nhân viên văn phòng Trung Quốc cũng vận động thể chất nhiều hơn người Mỹ bình thường. Biểu đồ 4.10, lượng calo tiêu thụ trên kg và trọng lượng cơ thể. Lượng calo tiêu thụ kilocalo trên kg tại Trung Quốc là 40, Hoa Kỳ là 30. Chỉ số trọng lượng cơ thể trung bình của Trung Quốc là 20, Hoa Kỳ là 25. Nhiều nhân viên văn phòng ở nông thôn Trung Quốc, trong thời gian chúng tôi thực hiện cuộc khảo sát, đã đi xe đạp gần như tới mọi nơi. Vì vậy, họ sẽ cần phải tiêu thụ nhiều calo hơn để thực hiện công việc hàng ngày, và do vậy mà họ khỏe mạnh. Mặc dù vậy, chúng ta không thể nói được mức tiêu thụ calo nhiều ở mức nào là do hoạt động thể chất và nhiều ở mức nào là có liên quan đến cho những thứ khác, có thể là thức ăn của họ. Tuy nhiên, chúng ta đã biết rõ một số người sử dụng calo họ hấp thụ theo cách khác với người khác. Chúng ta thường nói rằng họ có tỷ lệ chuyển hóa cao hơn, hoặc nó ở trong gen của họ. Đây là những người có vẻ như có thể ăn mọi thứ mà họ muốn mà vẫn không hề tăng cân. Cũng là lối giải thích quá đơn giản và khinh suất. Tôi có một cách giải thích toàn diện hơn nhiều, dựa trên nghiên cứu của chúng tôi và nghiên cứu của nhiều người khác. Mọi chuyện thật ra là như thế này. Miễn là chúng ta không hạn chế lượng calo mà chúng ta hấp thụ, thì những ai tiêu thụ nhiều mỡ, ăn chế độ ăn uống giàu protein thường giữ lại nhiều calo hơn mức cần thiết. Chúng ta chứa những calo này dưới dạng chất béo trong cơ thể. Chúng có thể nằm xen kẽ giữa các sợi cơ, bạn đọc có thể liên tưởng đến những sợi mỡ bò nằm giữa phần thịt nạc. Chúng cũng xuất hiện dồn tụ ở những nơi dễ nhận thấy, như mông, bụng hoặc trên mặt và trên đùi của chúng ta. Các bạn cũng cần biết rằng, chỉ cần một lượng nhỏ calo được giữ lại trong cơ thể là đã đủ làm thay đổi đáng kể trọng lượng. Ví dụ, nếu chúng ta chỉ giữ lại thêm 50 calo mỗi ngày, sau một năm chúng ta có thể tăng thêm 4,5 kg, sau hơn 5 năm là tăng thêm 22,5 kg. Thật đáng kể. Một số người sẽ nghe điều này và có thể chỉ muốn ăn ít hơn 50 calo mỗi ngày. Về mặt lý thuyết, điều này có thể tạo ra sự khác biệt, nhưng hoàn toàn không thực tế. Không thể theo dõi được lượng calo hấp thụ hàng ngày với độ chính xác tuyệt đối. Nhưng bạn có thể hình dung trước việc bạn đi ăn hàng. Bạn có biết có bao nhiêu calo mỗi bữa ăn đó không? Bạn có thể điều chỉnh gì trong những đĩa thịt đó? Bạn có thể thay đổi gì trong món bít tết vừa gọi? Bạn có biết chúng chứa bao nhiêu calo không? Tất nhiên là không rồi. Sự thật là, dù chỉ ở trong ngắn hạn, bất chấp bạn chọn theo chế độ ăn uống hạn chế calo nào, thì cơ thể cuối cùng sẽ tự lựa chọn xem nó cần lượng calo bao nhiêu và nó cần phải làm gì với chỗ calo này. Đây là một cơ chế kiểm soát đặc biệt tinh vi mà chỉ có tự nhiên mới sáng tạo ra được. Các nỗ lực của chúng ta nhằm hạn chế lượng calo ăn vào chỉ có tác dụng khá ngắn ngủi và không chính xác chút nào. Cơ thể có một cơ chế cân bằng tinh tế và một số cơ chế vận hành rất phức tạp trong việc quyết định xem nó cần sử dụng loại calo nào. Khi chúng ta đối xử tốt với cơ thể mình bằng cách ăn thức ăn thích hợp, nó sẽ biết làm cách nào phân tách lượng calo rời xa phần mỡ cơ thể và thay vào đó là những chức năng đáng được mong muốn hơn, như giữ cho cơ thể ấm áp, vận hành sự trao đổi chất của cơ thể, hỗ trợ và khuyến khích hoạt động thể chất, hoặc đơn giản là tống khứ bất kỳ sự dư thừa nào. Cơ thể đang sử dụng nhiều cơ chế phức tạp để quyết định lượng calo nào được sử dụng, tích trữ hay bị đốt cháy. Một chế độ ăn giàu protein và chất béo chuyển hóa năng lượng calo của chúng vào thân nhiệt để phần tích trữ của chúng được hình thành như lớp mỡ của cơ thể. Ngược lại, chế độ ăn ít chất đạm và chất béo khiến calo mất đi dưới dạng thân nhiệt. Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy việc giữ nhiều calo dưới dạng chất béo và mất ít hơn qua đường thân nhiệt là cách hiệu quả hơn. Tôi cược rằng, bạn tha muốn là có ít hiệu quả hơn và chuyển nó vào trong thân nhiệt, thay vì chuyển thành lớp mỡ trong cơ thể, phải không? Vậy thì hãy áp dụng một chế độ ăn ít chất béo và protein thì bạn sẽ được như ý. Đây là những dữ liệu thu được từ dự án nghiên cứu của chúng tôi. Người Trung Quốc tiêu thụ nhiều calo hơn bởi hai lý do. Họ hoạt động thể chất nhiều hơn và có chế độ ăn chứa hàm lượng chất béo và chất đạm thấp hơn. Điều này làm thay đổi chuyển hóa từ mỡ thừa thành thân nhiệt. Và chúng đúng ngay cả đối với những người Trung Quốc ít hoạt động nhất. Hãy nhớ rằng, chỉ cần 50 calo mỗi ngày là đủ để chuyển đổi lượng chất béo trong cơ thể và theo đó làm biến đổi trọng lượng cơ thể chúng ta. Chúng tôi đã thấy hiện tượng tương tự trong những con chuột thí nghiệm của mình. Khi cho chúng ăn khẩu phần có ít protein, chúng thường tiêu thụ ít calo hơn, nhẹ cân hơn, vứt bỏ lượng calo dư thừa trong cơ thể và tự nguyện luyện tập nhiều hơn, trong khi vẫn giảm được nguy cơ mắc bệnh ung thư so với những con ăn theo chế độ ăn thông thường. Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng lượng calo bị đốt cháy với tốc độ nhanh hơn và chuyển hóa thành thân nhiệt bên trong cơ thể khi lượng oxy tiêu thụ nhiều hơn. Bạn cần phải hiểu rằng chế độ ăn uống có thể gây ra sự thay đổi nhỏ trong sự trao đổi lượng calo sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn về trọng lượng cơ thể. Đây cũng là một lối tư duy quan trọng và hữu ích. Nó có nghĩa là có một quy trình kiểm soát trọng lượng cơ thể một cách có trật tự theo thời gian hoạt động, trái ngược với quá trình gây xáo trộn phá hỏng chế độ ăn uống vốn không hiệu quả. Nó cũng giải thích được tại sao những người theo chế độ ăn ít chất đạm và ít chất béo với nhiều thực vật nguyên chất lại ít gặp vấn đề về cân nặng hơn, ngay cả khi họ tiêu thụ cùng một lượng calo hoặc thậm chí là nhiều hơn. Chế độ ăn uống và trọng lượng cơ thể. Hiện thời, chúng ta biết rằng ăn một chế độ ăn ít chất béo, giảm protein, giàu carbohydrate tổng hợp từ trái cây và rau củ sẽ giúp bạn giảm cân. Nhưng nếu bạn muốn trở nên to con hơn thì sao? Mong muốn càng to con, càng tốt ngày càng phổ biến ở hầu hết các nền văn hóa. Trong thời kỳ các nước châu Á và châu Phi là thuộc địa của người châu Âu thậm chí còn coi những người nhỏ con hơn là kém văn minh hơn. Kích thước cơ thể dường như là một dấu hiệu của lòng dũng cảm, tính cách mạnh mẽ và sự thống trị. Hầu hết mọi người nghĩ rằng mình có thể lớn hơn và mạnh hơn bằng cách ăn thức ăn giàu protein. Niềm tin này bắt nguồn từ ý tưởng tiêu thụ protein, cũng được biết đến như thịt, là cần thiết cho sức mạnh thể chất. Đây từng là khái niệm phổ biến trên toàn thế giới trong suốt một thời gian dài. Người Trung Quốc thậm chí đã chính thức đề nghị một chế độ ăn uống có hàm lượng đạm cao hơn để khuyến khích các vận động viên lớn hơn và tăng sức cạnh tranh hơn trong thế vận hội. Thực phẩm có nguồn gốc từ động vật có nhiều protein hơn, và protein này được coi là có chất lượng cao hơn. Ở các nước đang phát triển, đạm động vật ngày càng nhanh chóng đạt đến vị trí thần thánh. Ở Trung Quốc cũng vậy. Tuy nhiên, có một vấn đề với ý tưởng cho rằng tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc động vật để trở nên to lớn hơn. Những người ăn nhiều đạm động vật là những người dễ mắc các bệnh tim, ung thư và tiểu đường. Ví dụ, trong dự án nghiên cứu lớn của mình, chúng tôi ghi nhận việc tiêu thụ đạm động vật có liên quan đến người cao hơn và nặng hơn, nhưng cũng liên quan đến mức cholesterol toàn phần và cholesterol xấu hơn. Hơn nữa, trọng lượng cơ thể liên quan đến lượng protein động vật ăn vào, liên quan đến bệnh ung thư và bệnh tim mạch vành nhiều hơn. Dường như chuyện to lớn hơn, và có lẽ là mạnh mẽ hơn, thường đi kèm với cái giá rất đắt. Nhưng liệu chúng ta có thể đạt được tiềm năng phát triển đầy đủ của mình, đồng thời giảm thiểu được rủi ro bệnh tật hay không? Tỷ lệ tăng trưởng ở trẻ em không được đo lường trong dự án bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, nhưng chiều cao và cân nặng của người lớn thì có. Thông tin này tỏ ra đáng ngạc nhiên. Tiêu thụ nhiều protein có liên quan đến kích thước cơ thể lớn hơn đối với cả nam giới và phụ nữ. Hiệu quả này chủ yếu đến từ đạm thực vật, vì nó chiếm tới 90% tổng lượng đạm người Trung Quốc ăn vào. Mặc dù tiêu thụ protein động vật thực sự có liên quan đến trọng lượng cơ thể lớn hơn và uống sữa giàu đạm cũng có vẻ hiệu quả, nhưng tin tốt vẫn là lượng đạm thực vật ăn vào sẽ tốt hơn cho tăng trưởng chiều cao và cân nặng. Sự phát triển của cơ thể liên quan đến đạm nói chung, cả đạm động vật lẫn thực vật, đều mang lại hiệu quả, tức là mỗi cá nhân có thể đạt được tiềm năng di truyền ở khía cạnh tăng trưởng và kích thước cơ thể bằng cách sử dụng chế độ ăn uống dựa trên thực vật. Vậy tại sao người dân ở các nước đang phát triển, những người tiêu thụ ít hoặc không ăn thực phẩm dựa trên động vật luôn nhỏ con hơn người phương Tây? Điều này là do chế độ ăn có nhiều thực phẩm tại các khu vực nghèo trên thế giới thường không đủ đa dạng, không đủ số lượng và chất lượng, cộng thêm điều kiện y tế, công cộng nghèo nàn, dễ làm trẻ em mắc bệnh. Dưới những điều kiện này, sự phát triển còi cọc làm người ta không đạt được tiềm năng di truyền của họ khi trưởng thành. Trong nghiên cứu quan sát của mình, chúng tôi nhận thấy chiều cao thấp và số cân nặng lớn ở người trưởng thành là hiện tượng xuất hiện ở những vùng có tỷ lệ trẻ em tử vong cao vì bệnh lao phổi, bệnh ký sinh trùng, viêm phổi đối với chiều cao, tắc ruột và các bệnh tiêu hóa. Những vấn đề này giúp củng cố quan điểm cho rằng tầm vóc cơ thể có thể đạt được bằng cách sử dụng một chế độ ăn uống ít chất béo, nhiều thực vật, kèm theo một nền tảng y tế cộng đồng đủ tốt để có thể kiểm soát bệnh dịch do nghèo đói. Trong các điều kiện này, các căn bệnh của sự sung túc như bệnh tim, ung thư, tiểu đường có thể đồng thời được giảm thiểu. Tương tự, việc giảm đạm động vật, áp dụng chế độ ăn ít chất béo giúp ngăn ngừa chứng béo phì cũng cho phép con người đạt được tiềm năng phát triển thể chất đầy đủ, trong khi vẫn làm những điều kỳ diệu khác, như điều chỉnh lượng cholesterol trong máu tốt hơn, làm giảm tình trạng bệnh tim và một loạt các căn bệnh ung thư. Vậy thì, liệu tất cả những dữ kiện đầy đủ ưu ái dành cho chế độ ăn uống dựa trên thực vật này có phải chúng tôi nhờ ngẫu nhiên mà có được? Thật ra mà nói, không hẳn nó sẽ đúng cho mọi trường hợp. Tính nhất quán của các bằng chứng qua một loạt sự kết hợp trên diện rộng là rất hiếm trong nghiên cứu khoa học. Nhưng nó chỉ ra một thế giới quan mới, một mô hình mới, nó chống lại hiện trạng, hứa hẹn những lợi ích sức khỏe mới và đòi hỏi sự chú ý của chúng ta. Trở lại. Vào lúc khởi đầu sự nghiệp của mình, tôi tập trung vào các quá trình sinh hóa của căn bệnh ung thư gan. Chương 3 mô tả các nghiên cứu chúng tôi đã thực hiện trên động vật thực nghiệm trong phòng thí nghiệm. Chúng kéo dài hàng thập kỷ và đã vượt qua các yêu cầu để trở nên đáng tin cậy. Chúng tôi phát hiện ra casein và rất có thể là tất cả các loại đạm động vật mà chúng ta tiêu thụ có liên quan nhiều nhất đến bệnh ung thư. Việc điều chỉnh lượng casein trong chế độ ăn có khả năng thúc đẩy hay làm giảm sự phát triển của ung thư, cũng như khống chế các tác động gây ra ung thư của aflatoxin, một chất gây ung thư rất mạnh. Do đó, tôi rất mong đợi sẽ tìm ra được những bằng chứng về nguyên nhân gây ra ung thư gan ở người. Tỷ lệ mắc ung thư gan là rất cao ở vùng nông thôn Trung Quốc, đặc biệt cao ở một số khu vực. Tại sao lại thế? Thủ phạm chính dường như là con virus gây nhiễm trùng mãn tính, viêm gan siêu vi bì, HBV. Trung bình, khoảng 12-13% đối tượng nghiên cứu của chúng tôi đã bị nhiễm con virus này. Ở một số khu vực, có đến một nửa số người dân mắc bệnh mãn tính. Điều này trong mối tương quan, chỉ có 0,2-0,3% người Mỹ bị nhiễm con virus này. Nhưng hơn thế, ngoài virus là nguyên nhân gây ung thư gan ở Trung Quốc, dường như chế độ ăn uống cũng đóng một vai trò quan trọng. Làm sao mà chúng ta biết được điều này? Mức cholesterol trong máu. Ung thư gan có liên quan mật thiết với việc tăng cholesterol máu. Và chúng ta đã biết rằng thực phẩm có nguồn gốc động vật là thủ phạm làm tăng lượng cholesterol. Vậy, HBV phù hợp với nơi nào? Nghiên cứu thí nghiệm trên chuột đã cho thấy một dấu hiệu tốt. Ở chuột nhắt, HBV khởi đầu căn bệnh ung thư gan, nhưng ung thư gan phát triển khi phản ứng với lượng casein ăn vào được tăng lên. Ngoài ra, cholesterol trong máu cũng tăng theo. Những quan sát này phù hợp với những phát hiện ở con người. Những người bị nhiễm virus HBV mãn tính và những người dùng thực phẩm có nguồn gốc động vật có lượng cholesterol trong máu cao và tỷ lệ mắc bệnh ung thư gan cao. Loại virus này cung cấp súng và dinh dưỡng tệ hại sẽ kéo cò. Đây quả là một câu chuyện đầy ý nghĩa và gợi lên những nguyên tắc quan trọng có thể áp dụng cho các chế độ ăn uống và sự liên tưởng với căn bệnh ung thư. Đây cũng là một câu chuyện mở ra cơ hội giúp nhiều người giữ lại mạng sống. Cuối cùng, câu chuyện này dẫn đến ý tưởng rằng vũ khí mạnh nhất giúp chống lại căn bệnh ung thư chính là thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày. Những năm thử nghiệm trên động vật làm sáng tỏ những nguyên lý và tiến trình sinh hóa giúp giải thích ảnh hưởng của dinh dưỡng lên ung thư gan. Nhưng giờ đây, chúng ta có thể thấy rằng những quá trình này cũng có liên quan đến con người. Những người bị nhiễm virus viêm gan siêu vi bì mãn tính có nguy cơ tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư gan. Tuy nhiên, những phát hiện của chúng tôi cho thấy số người bị nhiễm virus đồng thời ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc động vật có mức cholesterol cao hơn thì dễ mắc bệnh ung thư gan nhiều hơn số người bị nhiễm virus và không ăn các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Các nghiên cứu trên động vật thực nghiệm và các nghiên cứu trên con người đã cho được kết quả tương đồng một cách hoàn hảo. Cùng nhau cố gắng. Chúng ta hoàn toàn có thể chết vì các căn bệnh của sự sung túc. Trong bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, chúng tôi nhận thấy dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn đến những bệnh này. Thực phẩm có nguồn gốc thực vật có liên quan đến chuyện làm giảm cholesterol máu. Thực phẩm có nguồn gốc động vật liên quan đến cholesterol trong máu cao hơn. Thực phẩm có nguồn gốc động vật liên quan đến tỷ lệ ung thư vú cao hơn. Thực phẩm thuần chay gắn liền với tỷ lệ bệnh thấp hơn. Chất xơ và chất chống oxy hóa từ thực vật có thể làm giảm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. chế độ ăn uống dựa vào thực vật và lối sống tích cực, giúp cơ thể đạt được một trọng lượng lành mạnh, nhưng vẫn đảm bảo cho mọi người trở nên cao lớn và mạnh mẽ. Nghiên cứu của chúng tôi đã được thiết kế sao cho dễ hiểu và giúp các bạn thấy được tổng thể của vấn đề dinh dưỡng hiện nay. Từ các phòng thí nghiệm của Học viện Công nghệ Virginia và Đại học Cornell đến tận Trung Quốc, có vẻ khoa học đang vẽ ra một bức tranh rõ ràng, nhất quán. Chúng ta có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo chỉ bằng cách ăn đúng loại thực phẩm. Khi mới tiến hành dự án, chúng tôi gặp phải sự phản đối đáng kể từ một số người. Một trong những đồng nghiệp của tôi ở Cornell, người đã tham gia ngay từ đầu vào việc lên kế hoạch cho công trình nghiên cứu lớn, đã khá nóng nảy trong một cuộc họp. Tôi đã đề nghị điều tra nghiên cứu xem liệu nhiều yếu tố dinh dưỡng, một số đã biết nhưng phần lớn là chưa biết, khi kết hợp cùng nhau thì có thể nào gây nên bệnh hay không. Như vậy, chúng tôi phải đo lường rất nhiều yếu tố, bất kể chúng đã được hay chưa được chứng minh từ các nghiên cứu trước. Nếu đó là những gì chúng tôi dự định làm, anh ta nói anh ta không muốn dính dáng với cách tiếp cận phiền nhiễu này. Đồng nghiệp này đã thể hiện rõ tầm nhìn phù hợp với tư duy của các nhà khoa học lúc bấy giờ hơn là nhận thức cấp tiến hơn về dinh dưỡng. Và quả thực, cả về nghiên cứu khoa học của tôi, ông ấy và các đồng nghiệp có cùng quan điểm cho rằng các kết quả khoa học được thực hiện tốt nhất khi điều tra nghiên cứu riêng lẻ, mà hầu hết không được biết đến như những nhân tố độc lập. Rằng có thể đo lường được những ảnh hưởng cụ thể, tỷ dụ như tác động của selen đối với căn bệnh ung thư vú, nhưng không thể đo được nhiều điều kiện dinh dưỡng trong một nghiên cứu tương tự, với hy vọng xác định được kiểu ăn uống có lợi nhất. Tôi thích viễn cảnh rộng hơn, vì chúng tôi đang điều tra sự phức tạp và sự tinh tế lạ thường của thiên nhiên. Tôi muốn nghiên cứu cách thức mà chế độ ăn uống có thể tác động đến bệnh tật, cũng là điểm quan trọng nhất của cuốn sách này. Mọi thứ trong thức ăn kết hợp với nhau tạo ra sức khỏe hoặc bệnh tật. Vì vậy, chúng ta cần nhiều hơn chứ không phải ít hơn những phương pháp phiền nhiễu. Một mạng lưới cung cấp thông tin đầy ấn tượng và các thông tin liên quan đã nổi lên từ nghiên cứu này. Nhưng liệu mọi sợi dây tiềm năng hay sự kết hợp trong nghiên cứu đồ sộ này có là một phần của mạng lưới thông tin này? Câu trả lời là không. Mặc dù hầu hết các sợi dây liên kết quan trọng và có thể được thống kê dễ dàng khi lắp vào trong mạng lưới thông tin, vẫn có một vài bất ngờ. Hầu hết, nhưng không phải là tất cả, đều đã được giải thích. Một số sự kết hợp quan sát thấy trong nghiên cứu lớn thoạt nhìn mâu thuẫn với những gì có lẽ đã được mong chờ từ kinh nghiệm phương Tây. Tôi đã phải cẩn thận phân tích và theo dõi những phát hiện bất thường. Như tôi đã đề cập trước đó, mức cholesterol trong máu của người dân nông thôn Trung Quốc là một điều bất ngờ. Vào thời điểm bắt đầu công trình nghiên cứu quan trọng bắt đầu tại Trung Quốc, mức cholesterol trong máu ở mức 200-300mg/dL được coi là bình thường và mức thấp hơn là đáng ngờ. Trong thực tế, một vài cộng đồng khoa học và y khoa còn coi mức cholesterol thấp hơn 100mg/dL là nguy hiểm. Thực sự lúc đó, vào cuối những năm 1970, mức cholesterol trong máu của chính tôi là 260mg/dL. Không giống như các thành viên khác trong gia đình, bác sĩ nói với tôi rằng tốt, trung bình. Nhưng khi chúng tôi đo mức cholesterol trong máu ở người Trung Quốc, chúng tôi đã sốc. Chúng dao động từ 70-170mg/dL. Mức cao của họ là mức thấp nhất của chúng tôi. Và mức thấp của họ đã biến khỏi các biểu đồ mà bạn có thể tìm thấy trong văn phòng của bác sĩ Hoa Kỳ. Ví dụ này cho thấy mức cholesterol bình thường của phương Tây là biểu hiện đáng kể cho nguy cơ mắc bệnh tim. Chúng ta thường xuyên cho rằng các chuẩn sức khỏe của phương Tây là bình thường vì có khuynh hướng tin rằng kinh nghiệm của phương Tây là đúng. Rốt cục, sức mạnh và tính nhất quán của đa số các chứng cứ là đủ để đưa ra kết luận có giá trị khác. Cụ thể là, toàn bộ các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật có lợi và thực phẩm có nguồn gốc từ động vật thì không mang lại lợi ích gì nhiều. Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện là một cột mốc quan trọng trong suy nghĩ của tôi. Đứng một mình, nó không chứng minh được rằng chế độ ăn uống gây ra bệnh tật. Bằng chứng tuyệt đối trong khoa học gần như là không thể đạt được. Thay vào đó, một lý thuyết được đề xuất và thảo luận cho đến khi trọng lượng của những bằng chứng trở nên quá áp đảo, khiến mọi người phải chấp nhận rằng lý thuyết này có thể là đúng. Trong trường hợp chế độ ăn uống và bệnh tật, bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện cung cấp thêm rất nhiều chứng cứ có trọng lượng. Thậm chí, nó còn giúp mở ra cơ hội vô song để mở rộng suy nghĩ của chúng ta về chế độ ăn uống và bệnh tật theo những cách mà trước đây không ngờ tới được. Nghiên cứu giống như một ánh đèn pin rọi sáng con đường mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây. Kết quả của bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện kết hợp với những bằng chứng tôi nhận ra từ công việc của những người khác đã thuyết phục tôi xoay chuyển chế độ ăn uống của mình. Tôi đã ngừng ăn thịt cách đây 25 năm và tôi đã ngừng ăn gần như tất cả các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật, kể cả sữa trong hơn 20 năm qua, ngoại trừ một số lần rất hiếm hoi. Cholesterol trong máu của tôi đã giảm, ngay cả khi tôi đã già. Hiện giờ, tôi khỏe mạnh hơn khi tôi 25 tuổi. Và bây giờ tôi còn nhẹ hơn 20kg so với khi tôi 30 tuổi. Tôi hiện đang ở trọng lượng lý tưởng, ứng với chiều cao của mình. Cả gia đình tôi, gồm cả con cái, vợ chồng và những đứa cháu của chúng tôi, cũng đã chấp nhận cách ăn uống này. Phần lớn là nhờ vợ tôi, Karen, người đã tạo ra một lối sống theo chế độ ăn uống mới hấp dẫn, ngon lành và khỏe mạnh. Như bạn sẽ tìm thấy, hầu hết chúng ta gần như đang ăn một chế độ ăn uống như chương trình lương thực thế giới khuyến cáo. Và để tôi quả quyết với bạn rằng, sự khuyến cáo này có tác động rất mạnh mẽ. Sự chuyển tiếp của chúng tôi ban đầu được thực hiện vì lý do sức khỏe, như kết quả của những nghiên cứu do tôi tìm ra. Nhưng các lý do về đạo đức và môi trường ngày càng đóng vai trò lớn hơn cho quyết định ăn chế độ ăn uống thuần chay. Từ một thiếu niên uống ít nhất 2 lít sữa một ngày, cho đến lúc có nghề nghiệp chuyên môn rồi trở thành người ăn chay trường, tôi đã thực hiện một chuyển biến khác thường trong cuộc đời mình. Và gia đình tôi đã làm theo. Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh rằng, đó không chỉ là nhờ bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Trước các đồng nghiệp còn hoài nghi về chế độ dinh dưỡng WFPB, tôi thấy rằng cần phải chứng minh và làm sáng tỏ rất nhiều điều nữa. Qua nhiều năm, tôi đã hoàn toàn vượt qua những phát hiện nghiên cứu của mình để tiếp cận những gì các nhà nghiên cứu khác đã tìm thấy về chế độ ăn uống và sức khỏe. Khi những phát hiện nghiên cứu của chúng tôi mở rộng từ những gì cụ thể đến tổng thể, bức tranh tiếp tục mở rộng. Như công trình của các nhà khoa học khác đã cho phép chúng tôi tìm kiếm và nhìn mọi việc chính xác hơn trong bối cảnh lớn hơn. Như bạn sẽ thấy, bức tranh về sức khỏe đã hiện ra ngày càng rõ ràng và đầy đủ. Hết chương 4. Hết phần 1. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự chữa lành cơ thể để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ giới thiệu thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này. Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé. Với các quý thính giả đã ấn vào nút theo dõi kênh của mình, ở trên phần cộng đồng của kênh YouTube của mình sẽ chia sẻ một vài kiến thức trong sách mà mình đã tổng hợp từ các sách mà mình đã đọc, rất mong sẽ giúp ích được cho sức khỏe của các quý thính giả. Nếu các quý thính giả yêu thích giọng đọc của mình và muốn theo dõi tiếp hành trình đi tìm sức khỏe thông qua những cuốn sách này, thì đừng quên nhấn vào quả chuông phía bên phải nút đăng ký để chờ đón video tiếp theo sớm nhất nhé. Và bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai.